Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mảnh thổn thức, không nghĩ tới sự tình cuối cùng lại lấy loại phương thức này thu tràng. Cái này Vương Đằng thật là lợi hại, hắn thật là một người tán tu ấy ư, ta rất hoài nghi. Có người âm thầm nghị luận, cảm thấy Vương Đằng biểu hiện ra tiềm lực cùng thực lực, còn có phần này khí chất, không giống như là một cái tán tu có thể có được. Làm sao có thể sẽ là tán tu cũng nhỏ yếu không chịu nổi, nơi nào sẽ có như vậy sinh cùng cường đại, cả ngày tuyền thánh tử đều không phải là hắn hợp lại địch. Ta đoán hắn có thể là còn lại vực thiên kiêu, khóa vực mà tới, còn lại vực. Thật có khả năng này, bất quá còn lại vực so với khá nổi danh thiên kiêu, ta chỉ nghe nói qua Bắc Minh Tiên Thiên Đạo Thể Cơ Hạo Nhiên, Nam Lĩnh Phượng Thiên Kiêu, nghe nói là yêu thần chuyển thế, Tây Thổ Lôi Âm Tự Tiểu Như Lai Vô Hoa, về phần Trung Châu, thiên tài như cá giết sang sông, trong đó danh tiếng lớn nhất là một cái tên là Kiếm Vô Ngân Người, tu luyện hỗn độn kiếm quyết truyền thuyết độc nhất vô nhị. Nếu như là những người này lời nói, có lẽ thật có thể như vậy trấn áp thiên tuyền thánh tử, bất quá Vương Đằng là vậy một vực phương đó người, có người nghị luận, nói ra mấy người này, đều là danh tiếng đặc biệt vượt trội người, có thể nói là danh chấn toàn bộ thần hoang đại lục, thiên tuyền thánh tử cũng rất mạnh, ở Đông Hoang danh tiếng cũng không nhỏ, được khen là Đông Hoang thế hệ trẻ dẫn quân một người trong, nhưng là cùng những người này so với, nhưng phải lẫn nhau kém một chút, khoảng chừng Đông Hoang nổi danh mà thôi. Ngươi cân nhắc xuống một cái chứ, chúng ta Đông Hoang còn có một vị thần bí thần thể, năm xưa thần thể dị tượng khí sâu cửu trọng thiên, nghe nói hắn đi còn lại vực chinh phạt khiêu chiến, có phải hay không là hắn tới, ngươi nói cái này Vương Đằng liền là năm đó trốn đi Đông Hoang vị kia thần thể. Cái này không thể nào, nếu thật là vị kia thần thể, ba đại thượng cổ thế lực người há sẽ không nhận biết, nghe vị này thần thể chính là một người trong đó thượng cổ thế lực bồi dưỡng ra, nhưng là một lòng hướng võ đạo. Không có tiếp nhận thánh tử xưng vị, chính là không biết cụ thể là cái nào thượng cổ thế lực, vẫn thần chi địa bên ngoài, nghị luận ầm ĩ, thiên tuyền thánh địa hộ đạo giả cuối cùng không có xuất thủ, tạm thời kềm chế, nhưng là trong mắt sát ý không thấy biến mất, khiến cho Vương Đằng không khỏi ánh mắt hơi rét, người này đối với ta sát niệm không cạn, một khi tìm tới cơ hội, nhất định sẽ hướng ta xuất thủ, ta phải đề phòng hắn, tốt nhất nghĩ cách đưa hắn diệt trừ, nếu bị một cường giả như vậy nhớ, chung quy không ổn. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, nhưng mà ngay tại hắn muốn hạ xuống đi thời điểm, đột nhiên Vương Đằng vẻ mặt biến đổi, thân thể bỗng nhiên lăng không bắn nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, ầm. Trong hư không, đột nhiên quỷ ảnh lóe lên, từng cổ một âm trầm quỷ khí hiện lên, thật là nhanh phản ứng. Kia một đoàn một dạng quỷ ảnh bên trong, có lần lượt từng bóng người đung đưa, thấy Vương Đằng lại tránh bất thình lình một đòn, không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, khó trách có thể giết ta Quỷ Vương Tông hai vị trưởng lão, rõ ràng là Quỷ Vương Tông cường giả đến, bọn họ cảm nhận được Vương Đằng trên người khí tức, cùng chiếu lệnh phù quang in dấu xuống giận hơi thở như thế, giờ phút này bỗng nhiên xuất thủ, muốn thừa dịp bất ngờ, tiêu diệt Vương Đằng, nhưng Vương Đằng lại cảm giác cường đại, kịp thời kịp phản ứng, lập tức dời đi đến, tránh một kích này, không được, là Quỷ Vương Tông nhân. Anh, chư vị trưởng lão, Vương Đằng là bởi vì cứu ta mới giết Quỷ Vương Tông người, nhiệt thượng Quỷ Vương Tông, các ngươi đi nhanh giúp hắn. Lạc Linh Nhi cũng nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội mở miệng đạo, Lạc Thiên Nhất cùng Ly Hỏa Giáo chư vị trưởng lão nhất thời rối rít ánh mắt đông lại một cái, lập tức phóng lên cao, Ly Hỏa Giáo cùng Quỷ Vương Tông khoảng thời gian này một mực va chạm không ngừng, song phương tranh đấu không nghỉ, chính là đối địch, lúc trước Quỷ Vương Tông trưởng lão càng là truy kích Lạc Linh Nhi, giờ phút này Quỷ Vương Tông cường giả đến. Muốn ra tay với Vương Đằng, Ly Hỏa Giáo mọi người cũng lập tức phóng lên cao, giúp Vương Đằng đồng thời ngăn cản Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông thật lớn mật, lại dám truy sát ta Ly Hỏa Giáo thánh nữ. Âm thầm, có Ly Hỏa Giáo cường giả đi ra, tu vi không phải chuyện đùa, rõ ràng là chí thánh cường giả tối đỉnh. Mà ngoài ra, lúc trước đi theo Lạc Thiên Nhất tới những Ly Hỏa Giáo đó trưởng lão, cũng đều tu vi nở rộ. Tu vi thấp nhất tất cả đều là đại thánh hậu kỳ đại thánh đỉnh phong cao thủ, ngoài ra còn có mấy tôn chí thánh trung hậu kỳ cường giả, cộng thêm từ âm thầm đi ra chí thánh cường giả tối đỉnh, nhất thời cho thấy không tầm thường nội tình, Ly Hỏa Giáo. Hừ, vẫn thần chi địa cơ duyên sắp hiện ra, lần này ta Quỷ Vương Tông không muốn cùng các ngươi tranh đấu, chúng ta bây giờ mục tiêu chỉ có người này. Thấy Ly Hỏa giáo cường giả lại tất cả đều hiện thân, muốn che chở Vương Đằng, Quỷ Vương Tông mọi người nhất thời sắc mặt biến đổi, bọn họ dĩ nhiên không sợ Ly Hỏa giáo, nhưng thì không muốn vào lúc này cùng Ly Hỏa giáo đổ máu, bởi vì nhỏ mất lớn, hắn là chúng ta Ly Hỏa giáo cô gia, chính là ta Ly Hỏa giáo người, ngươi Quỷ Vương Tông muốn động ta Ly Hỏa giáo người, còn muốn chúng ta không nhúng tay vào. Lạc Thiên Nhất cười lạnh, Vương Đằng cũng không nghĩ tới Quỷ Vương Tông người lại sẽ vào lúc này xuất thủ, hắn biết, đối phương hơn phân nửa cũng sớm đã đến, nhưng mà trước đây một mực núp trong bóng tối, không có xuất thủ mà thôi. Hắn ánh mắt lạnh giá, ánh mắt bắn về phía Quỷ Vương Tông mọi người, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng cảm giác bén nhạy, đột nhiên cảm thấy một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, có một cổ khí tức đáng sợ, hướng chính mình áp bách qua. Hắn rộng rãi nhìn nghiêng đi, chỉ thấy xa xa, kia Nguyên Lập ở trong hư không bình an quan sát cũng Thiên Minh Vương, rốt cuộc ở Vương Đằng cùng Trời Tuyền Thánh Tử sau khi chiến đấu kết thúc, bước đi qua. Hắn lăng không bước, quanh thân uy nghiêm minh khí cuồn cuộn, kia một đôi trắng bệch con ngươi uy nghiêm đáng sợ, giờ phút này lại toát ra tà dị ánh sáng, trong ánh mắt lại toát ra thật sâu hài lòng, hắn ánh mắt có rất mạnh lực xuyên thấu, soi ở Vương Đằng trên người, giống như là đem Vương Đằng thân thể cũng cho phân tích mở, huyết khí trong cơ thể, cốt cách, kinh lạc, tất cả đều bại lộ trong mắt hắn, đây là một bức hoàn mỹ thân thể, để cho hắn vô cùng hài lòng, hắn cũng không thèm để ý Vương Đằng giết mấy cái Quỷ Vương Tông trưởng lão, hắn chỉ biết là, chính mình nên được đến bộ thân thể này. Nếu là có thể nắm giữ bộ thân thể này, chính mình liền có thể lập tức tiến hành bước kế tiếp tu luyện, tiến hành lắng động, tích lũy, đã biết một đời nhất định có thể gõ phá đế quan, tấn thăng đến đại đế cảnh giới. Ùng ùng. Cũng Thiên Minh Vương không có lại che giấu hơi thở, hắn nụ cười trên mặt càng phát ra hừng hực, nhưng bởi vì bộ thân thể này quả thực quá gầy nhom, hơn nữa cặp mắt vô đồng, cộng thêm cả người khí tức phá lệ âm trầm, cười lên lộ ra vô cùng sấm nhân, khí tức cường đại, đè hư hư không, chỗ đi qua, tất cả đều quy về hắc ám. Đó là hư không sụp đổ sau lưu vắng vẻ, u lãnh. Đây là đế đạo cường giả, vẫn thần chi địa chung quanh, vô số tu sĩ cũng cảm ứng được cũng Thiên Minh Vương khí hơi thở, cũng cảm nhận được xa xa hư không sụp đổ, cổ khí tức kia thật nhanh đến gần, trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh sợ, con ngươi run run, chỉ có ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh, mặc dù vẻ mặt ngưng trọng, nhưng là lại cũng không đổi sắc, đế đạo cường giả. Cổ hơi thở này, là Quỷ Vương Tông Nhân, Ly Hỏa giáo mọi người nhất thời rối rít sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Một người đế đạo cường giả hiện thân, hơn nữa còn là đối địch phương đế đạo cường giả, điều này làm bọn hắn nhất thời áp lực núi lớn, Lạc Linh Nhi cũng sắc mặt tái nhợt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kia một trương tiểu tiểu chiếu lệnh phù, lại đem loại này cấp bậc tồn tại, cũng gọi đến. Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù, quả nhiên cũng có đáng sợ triệu tập lực, chương 1222. Là hướng về phía ta tới. Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, hắn cảm giác được rõ ràng, tia sáng kia chết nhìn chòng chọc hắn, giống như là muốn đem cả người hắn cũng biết rõ triệt để, hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy là, hắn từ nơi này đạo quan chi trung, lại cảm nhận được một tia tham lam. Giống như là nam nhân, mơ ước thèm thuồng với một cái tuyệt sắc vưu vật thân thể như thế tham lam ánh mắt, cái này làm cho hắn bộ dạng sợ hãi, cái này đế đạo cấp bậc đáng sợ cường giả. Thậm chí có loại đáng sợ này dở hơi hay sao? Ly Hỏa giáo chư vị, các ngươi chuyến này người vừa tới bên trong, có không có thể chống lại loại này đế đạo cấp bậc cường giả tồn tại? Vương Đằng lập tức đưa tin Ly Hỏa giáo chư vị cường giả, loại này cấp bậc tồn tại, lấy hắn thực lực bây giờ, không thể nào chống lại, được mượn lực mới được. Thế nhưng cái trước đây núp trong bóng tối chí thánh đỉnh phong cấp bậc Ly Hỏa giáo cường giả nhưng là cười khổ nói, lần này tới vẫn thần chi địa, chí thánh đỉnh phong ngược lại có mấy cái. Thậm chí có đã từng trải qua đế lộ cường giả, bất quá lại không có đế đạo cấp bậc cường giả. Đế đạo cấp bậc cường giả, không phải là tùy tùy tiện tiện nhân vật, chính là trấn giáo nội tình, toàn bộ Đông Hoang, trừ ba đại thượng cổ thế lực ra, loại này đế đạo cấp bậc cường giả, cơ sẽ không hiện thế, nhưng mà không nghĩ tới Ly Hỏa giáo thật không ngờ khí phách, phái một người đế đạo cảnh giới cường giả ra. Ly Hỏa giáo vị này chí thánh cường giả tối đỉnh đối với Vương Đằng thái độ rất hiền hòa. Thật sự đem hắn trở thành Ly Hỏa giáo cô gia, Vương Đằng nghe vậy nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, đã như vậy lần này sự tình, các ngươi Ly Hỏa giáo liền không nên nhúng tay, khỏi bị dính líu, Vương Đằng mở miệng nói, hắn cảm giác, cái này bước từ từ tới Quỷ Vương Tông cường giả, khí tức vô cùng kinh khủng, coi như là Vân Tiêu Diêu cùng hắn so với cũng phải kém hơn rất nhiều, cường đại thần thức, cộng thêm đối phương cũng không có giấu giếm tu vi, để cho hắn tin tường cảm nhận được trước mắt cái này Quỷ Vương Tông cường giả đáng sợ, đây là một người chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Chuẩn đế đỉnh phong, ở tiến một bước, đó chính là chân chính đại đế cường giả. Loại này cấp bậc tồn tại, thực lực quá kinh khủng, hắn không nghĩ dính líu Ly Hỏa giáo chư vị, ngươi nói chuyện gì, ngươi là ta Ly Hỏa giáo cô gia, vậy chính là ta Ly Hỏa giáo người, ta Ly Hỏa giáo chưa bao giờ sẽ vứt bỏ bất kỳ một cái nào người một nhà, chuẩn đế đỉnh phong thế nào, sợ cái rắm, rất khác nhau xuất phát chạy đường, chờ đến Ly Hỏa giáo, hắn dám lên môn đi thử một chút, ta Ly Hỏa giáo lão tổ tông quất chết hắn. Cái này Ly Hỏa giáo chí thánh cường giả tối đỉnh rất có tính khí, nghe được Vương Đằng lại nói muốn cho hắn Ly Hỏa giáo không nên nhúng tay, khỏi bị dính líu, nhất thời nổi gióa, trợn mắt hướng về phía Vương Đằng mắng. Vương Đằng nhất thời khóe miệng giật một cái, cảm thấy xấu hổ, ta cùng với quý giáo thánh nữ Lạc cô nương thật ra thì cũng không có gì, cũng không phải là các ngươi nghĩ tưởng như vậy, ta chỉ là, hắn chỉ có thể mở miệng giải thích, dĩ nhiên, là lấy thần thức truyền âm, thật tốt, ngươi không cần giải thích, ta hiểu được ngươi tâm ý, không nhìn ra ngươi tiểu tử này còn rất trọng tình trọng nghĩa, lo lắng đem chúng ta dính líu vào, lại không tiếc nói dối tới quy khuyên chúng ta, được, rất tốt, Nguyên nói thật, trong nội tâm của ta còn đang suy nghĩ, ngươi mặc dù thiên phú cùng tiềm lực cực cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng là nhưng không biết ngươi tâm tính cùng người phẩm như thế nào, nếu là nhân phẩm quá kém, vậy thì không đáng giá chúng ta như vậy đảm bảo ngươi, bây giờ được, trong lúc nguy cấp thấy nhân tâm, ngươi là để cho chúng ta khỏi bị dính líu, chắc như vậy có lòng tốt lời nói dối, có thể thấy ngươi trọng tình trọng nghĩa, tâm địa thiện lương, là một đáng giá người bảo lãnh, ngươi xứng với nhà ta thánh nữ, những lời khác ngươi cũng không cần nói, hôm nay chúng ta nói cái gì cũng sẽ không để mặc cho ngươi bất kể, bất quá cái này đế đạo cường giả không giống bình thường, thủ đoạn phi phàm, ngươi chuẩn bị xong chưa có, chúng ta đồng thời chạy trốn. Nơi đây cơ duyên, ta Ly Hỏa giáo cũng tạm thời buông tha, cơ duyên lớn hơn nữa, không có mạng lớn, vị này Ly Hỏa giáo cường giả trực tiếp cắt đứt Vương Đằng thần thức truyền âm, sau đó tùy tiện nói một đại nói chuyện điện thoại, thẳng nghe Vương Đằng trừng ngây mồm, có lòng tốt lời nói dối, ta với ngươi Ly Hỏa giáo thánh nữ thật không có gì quan hệ đặc thù a. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng không nói được, là ta Quỷ Vương Tông tiền bối tới. Hắn là, cũng Thiên Minh Vương, là Minh Vương lão tổ, Minh Vương tiền bối lại xuất quan. Quỷ Vương Tông, một cái chí thánh cường giả tối đỉnh đột nhiên kích động la lên, nhận ra cổ hơi thở này, là Quỷ Vương Tông lão tổ một trong. Cũng Thiên Minh Vương. 3 vạn năm trước, từng ngang dọc Đông Hoang, khoảng cách đại đế chỉ có một bước ngắn cường giả siêu cấp. Nhưng mà, bước này, ước chừng qua 30.000 năm, hắn cũng không thể vượt qua, mà nay vẫn là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng là nội tình nhưng là sâu hơn. Minh Vương lão tổ xuất thế, xuất thủ, sát Vương Đằng, Ly Hỏa giáo người dám can đảm ngăn cản, cũng cùng nhau chém chết. Quỷ Vương Tông cường giả đại quát, nguyên bọn họ cũng không muốn vào lúc này cùng Ly Hỏa giáo cường giả đổ máu, lời như vậy, đến lúc đó vẫn thần chi địa cơ duyên hàn lâm, bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, liền mất đi cạnh tranh năng lực. Nhưng bây giờ, cũng Thiên Minh Vương hiện thân, có như vậy một người chuẩn đế cường giả tối đỉnh áp trận, còn có cái gì thật là sợ, đi. Nhận xét thích không thông, Vương Đằng quyết định thật nhanh, không có lại theo Ly Hỏa giáo mọi người nói nhảm, vung tay áo một cái, đem Dạ Vô Thường, hói đầu hạt đám người hết thảy cuốn lên, tâm niệm vừa động, đem Dạ Vô Thường đám người trực tiếp thu nhập thần ma lệnh bên trong, dự định tạm thời rút đi. Dạ Vô Thường đám người bây giờ tu vi, còn yếu một ít, bọn họ thiên phú cùng tiềm lực đều rất kinh người, Vương Đằng đáp ứng mang của bọn hắn tới Vẫn Thần Chi Địa, là hy vọng Vẫn Thần Chi Địa bên trong thần bí nhiên liệu vật chất có thể đối với bọn họ tu vi có trợ giúp, khiến cho bọn họ nhanh chóng tăng cao tu vi, chỉ là không có nghĩ đến, Vẫn Thần Chi Địa phát sinh biến cố, bây giờ toàn bộ Vẫn Thần Chi Địa, từ trường kịch liệt, ngay cả khu vực bên ngoài có tiết lộ ra vô cùng nguy hiểm tín hiệu, toàn bộ Đông Nguyên vực toàn bộ hội tụ ở chỗ này thế lực, tất cả đều thủ ở bên ngoài, không người nào dám tùy tiện xông vào đi vào, cho dù là khu vực bên ngoài, cho nên Vương Đằng cũng chỉ đành chờ ở bên ngoài, hy vọng Vẫn Thần Chi Địa biến hóa mau sớm chấm dứt, chưa từng nghĩ lại sóng gió không ngừng, mà nay càng là có cường giả như vậy xuất hiện, muốn gây bất lợi cho hắn, cơ duyên mặc dù động lòng người, nhưng là cũng phải có mệnh đi lấy mới được, Hơn nữa Vương Đằng cũng không phải là những thứ kia tinh thuần nhiên liệu vật chất tinh hoa, mà là những thứ kia xấu nhiên liệu vật chất. Lần này bỏ chạy, chờ đến qua chút thời gian, trở lại thu những thứ kia nhiên liệu vật chất cũng không có gì đáng ngại. Dù sao những thứ kia tầm thường nhiên liệu vật chất lực lượng cùng bạo hơn nữa bác tạp, đối với tu sĩ tầm thường không có ích lợi gì, cũng sẽ không có người tranh đoạt. Hắn biết bây giờ tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ tánh mạng đều phải vì vậy giao phó. Thiên Một, Linh Nhi, các ngươi đi trước, chúng ta cản ở phía sau. Ly Hỏa giáo vị kia chí thánh cường giả tối đỉnh mở miệng, muốn làm Vương Đằng đám người tranh thủ thời gian. Chư vị trưởng lão, Lạc Thiên Nhất cùng Lạc Linh Nhi tất cả sắc mặt biến đổi, đi. Ly Hỏa giáo chư vị chí thánh trưởng lão cuốn lấy Quỷ Vương Tông nhiều cường giả, chương 1223. Muốn đi, lưu đứng lại cho ta đi. Quỷ Vương Tông mọi người thấy vậy, nhất thời gia tăng công kích lực độ, mấy cái chí thánh cường giả tối đỉnh cùng Ly Hỏa giáo mấy cái chí thánh đỉnh phong người trước phát sinh kịch liệt giao phong, ầm. Đồng thời, song phương các trưởng lão khác cũng đều đại chiến, muốn đột phá bọn họ, lưu lại Vương Đằng. Bọn họ cố ý muốn giết Vương Đằng, không chỉ là bởi vì Vương Đằng lúc trước giết hắn Quỷ Vương Tông người, bị chiếu lệnh phù quang lạc ấn khí tức, cũng bởi vì Vương Đằng biểu hiện ra thiên phú cùng tiềm lực quá mạnh mẽ, cộng thêm hắn cùng với Ly Hỏa giáo đi rất gần. Ly Hỏa giáo cùng Quỷ Vương Tông bây giờ thủy hỏa bất dung, nếu là thật hấp thu Vương Đằng như vậy một cái tiềm lực vô hạn thiên tài, đợi một thời gian lớn lên nhất định trở thành Quỷ Vương Tông đại họa tâm phúc. Mà trừ ra nguyên nhân này, còn có chính là bọn hắn phát hiện Vương Đằng thân thể rất mạnh, khí lực kinh người, rất thích hợp dùng để uẩn dưỡng quỷ linh. Quỷ linh là Quỷ Vương Tông một loại bí thuật bồi dưỡng ra sinh vật tà ác, có thể cùng Quỷ Vương Tông cường giả dung hợp, đại độ công tăng lên sức chiến đấu, giết. Song phương mở ra chém giết, muốn đi, xa xa không nhanh không chậm đi tới cũng Thiên Minh Vương ngữ khí nhọn chói tai, bước ra một bước trong nháy mắt liền xuất hiện ở chiến trường, ánh mắt nhảy qua trước mắt tranh đấu, trong mắt của hắn chỉ có Vương Đằng, bộ thân thể này, để cho hắn vô cùng thèm thuồng, bị hắn trở thành là mình đời này chứng đạo căn cơ, không thể nào bỏ qua cho, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hô lạp lạp. Trong nháy mắt, trong hư không một cái lực lượng cường đại bàn tay ngưng tụ ra, và Thiên Tế Nhật, hướng Vương Đằng đám người bao phủ tới, lực lượng cường đại trút xuống, khiến cho hư không lại hóa thành một mảnh vũng bùn. Vương Đằng cùng Lạc Thiên Nhất, Lạc Linh Nhi đám người thân hình lập tức giống như là bị cố định ở trên hư không, khó mà nhúc nhích, chuẩn đế đỉnh phong uy nghiêm, kinh khủng bực nào, lực lượng hùng hồn không thể tưởng tượng, tùy tiện liền đem một phiến hư không hóa thành hư không ao đầm, dày đặc lực lượng giống như ngàn vạn quân nặng nề, áp bách ở trên người mọi người, Lạc Thiên Nhất cùng Lạc Linh Nhi tất cả sắc mặt trắng bệch, Vương Đằng cũng sắc mặt biến hóa, hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, cùng thời vô địch, nhưng là đối mặt một người chỉ thiếu chút nữa là có thể chứng đạo thành tựu đại đế cường giả chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng không khả năng có năng lực phản kháng. Năm xưa hoang thổ chém chết kia thượng thương phân thân, kia là có toàn bộ hoang thổ vô số sinh linh huyết tế, khiến cho được Tu La kiếm gắn gượng tránh thoát 7 lớp phong ấn thần hoàng, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, cộng thêm hắn kiếp trước thân thể coi như chống đỡ, mới miễn cưỡng đánh tan thượng thương, mà bây giờ, cũng không có như vậy huyết dịch thịnh yến tới cung cấp Tu La kiếm, giúp Tu La kiếm phá vỡ 7 lớp phong ấn thần hoàng, cũng không có kiếp trước thân thể đại thánh đỉnh phong tu vi, coi như chống đỡ, lấy hắn bây giờ chân thánh đỉnh phong tu vi, chỉ phá giải 3 lớp phong ấn thần hoàng Tu La kiếm, đoạn không khả năng là trước mắt vị này chuẩn đế cường giả tối đỉnh đối thủ. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong đầu ngàn vạn ý nghĩ nhanh chóng qua lại, đến lúc này, không có gì tốt che giấu, hắn cắn răng một cái, lật tay giữa một vệt kim quang bắn nhanh, trống. Lục giai đỉnh phong khôi lỗi long hoàng kim cự long bị hắn sử dụng, phát ra một thanh âm vang lên thông thiên khung trống giận, hoàng kim cự long dày đặc không trung xuất hiện, chí thánh đỉnh phong lực lượng khí tức cuồn cuộn, đồng thời có long uy cuồn cuộn, nó xuất hiện, thoáng cái hướng phá hư không bên trong lực lượng ao đầm, Vương Đằng lấy pháp lực cuốn lên Lạc Thiên Nhất cùng Lạc Linh Nhi huynh muội, hóa thành một vệt ánh sáng vọt thẳng vào hoàng kim cự long trong cơ thể, đối phương cùng với đối phương chỗ Ly Hỏa giáo. Ở nơi này trước mắt còn giữ vững phải ra mặt bảo vệ hắn, thậm chí vì bọn họ cản ở phía sau, hắn không thể nào đối với bọn họ trí nhược không để ý. Hoàng kim cự long không gian trong cơ thể to lớn lại rộng rãi, tại hắn sử dụng hoàng kim cự long trong nháy mắt, Vương Đằng chính là lập tức cuốn lên Lạc Thiên Nhất huynh muội, sau đó trước tiên tiến vào hoàng kim cự long trong cơ thể, bởi vì cũng Thiên Minh Vương khí hơi thở quá mạnh, lực lượng quá mức kinh khủng, nếu là đợi ở bên ngoài lời nói, đối phương một khi hạ ngoan thủ, bọn họ căn không chịu nổi loại cấp bậc đó lực lượng, phải bị nghiền thành phấn vụn, mà giờ khắc này, vẫn thần chi địa tất cả mọi người đều nhìn thấy, một con hoàng kim cự long dày đặc không trung, Vương Đằng, Lạc Linh Nhi cùng với Lạc Thiên Nhất thân hình ba người tan biến không còn dấu tích, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn đầu này dày đặc không trung xuất hiện uy phong lẫm lẫm cự long, trong lòng toàn bộ đều không khỏi rung lên. Đây là, tất cả mọi người đều bị chấn động đến. Ngay cả Quỷ Vương Tông cùng Ly Hỏa giáo giao chiến mọi người cũng đều vẻ mặt ngẩn ngơ, rồng, tất cả mọi người đều mộng, cường thịnh như vậy khí tức, đây là thật long sao, nhưng, nơi này tại sao có thể có long đột nhiên phát hiện thân, chư vị tiền bối, là ta, buông lỏng tâm thần. Mà thừa dịp mọi người ngắn ngủi kinh ngạc thất thần đang lúc, Vương Đằng lập tức thần thức truyền âm cho Ly Hỏa giáo chư vị cường giả, đồng thời, hắn cưỡi hoàng kim cự long, một cái bốc lên sông về song phương kịch chiến chiến trường. Ở Ly Hỏa giáo mọi người nhận được hắn thần thức truyền âm sau, thuận lợi đem Ly Hỏa giáo chư vị cường giả rối rít thu vào. Ngay sau đó, hoàng kim cự long một cái thần long bãi vĩ, khổng lồ kia còn giống như dãy núi cái đuôi lực đạo cuồng bạo, đánh nứt hư không, quét về phía những Quỷ Vương Tông đó cường giả, không ít Quỷ Vương Tông trưởng lão không kịp phản ứng, bị hoàng kim cự long tại chỗ rút ra bay ra ngoài, thậm chí có tu vi yếu một ít, trực tiếp bị kia lực lượng cường đại nghiền thành phấn vụn, thân thể trực tiếp nổ tung ở trong hư không. Làm sao có thể, đây là thật long sao? Những thứ kia bị quất bay Quỷ Vương Tông cường giả rối rít sợ hãi kêu, cảm thấy kinh hãi không dứt, cũng Thiên Minh Vương cũng sửng sốt, chân long, điều này sao có thể, cái thế giới này còn có chân long loại sinh vật này sao? Không phải là cũng sớm đã tuyệt tích sao? Loại này tồn tại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mới đúng, hơn nữa nếu là thật long, long uy hẳn sẽ so với cái này càng kinh khủng hơn mới được. Ở cổ tịch ghi lại bên trong, lớn lên đến loại này dáng chân long, có thể sánh bằng chân chính đại đế cường giả, thậm chí kinh khủng hơn. Nhưng trước mắt đầu này hoàng kim cự long, mặc dù uy thế kinh người, mới vừa rồi một kích này thừa dịp Quỷ Vương Tông những cường giả kia không thần chi tế, nhất cử nghiền giết mấy vị trưởng lão, nhưng biểu hiện ra lực lượng, thật ra thì chỉ có chí thánh đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa, cũng Thiên Minh Vương ánh mắt có chút đông lại một cái, quan sát tỉ mỉ trước mắt đầu này hoàng kim cự long liếc mắt, ngay sau đó mâu quang một thịnh, khôi lỗi long. Hắn lập tức phản ứng qua. Quỷ Vương Tông đối sinh máy cùng tử khí cảm giác vô cùng bén nhạy, trước mắt đầu này hoàng kim cự long thiếu sinh cơ, hơn nữa hắn thân là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, nhãn lực kinh người, cẩn thận biết rõ bên dưới, chính là nhìn thấu đầu này khôi lỗi long chất, cũng không huyết khí, cũng không phải là huyết nhục chi thân, mà là khí. Một loại khác khí. Đã từng, loại này loại khác khí, thịnh hành một thời đại, loại này khí, bị gọi là khôi lỗi, cũng Thiên Minh Vương ánh mắt bột phát hừng hực lên. Đầu này hoàng kim cự long, lại là một con khôi lỗi long. Một con hẳn đã đoạn tuyệt truyền thừa, không nên lại xuất hiện hậu thế thượng khôi lỗi thuộc đỉnh phong thành tựu. Ông. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ, giơ tay lên hướng đầu này hoàng kim cự long vồ bắt đi qua. Phải đem đầu này khôi lỗi long, kể cả Vương Đằng cùng nhau bắt lại. Chương 1224. Cũng Thiên Minh Vương pháp lực quá mạnh, vì thế kinh cũng không thể tưởng tượng, hắn mình xuất thủ, cứ như vậy cách không vồ bắt, nhưng thật giống như là đem trọn cái càn khôn cũng bắt vào lòng bàn tay, hư không hoàn toàn hóa thành một mảnh vô ngần ao đầm, tất cả đều ở hắn pháp lực nắm giữ bên dưới, hoàng kim cự long gầm thét, trống giận, bốc lên, cũng hiển lộ ra uy lực kinh khủng. Lúc này, Vương Đằng không thể nào ở có giữ lại, không thể nào ở tiết kiệm nhiên liệu, đối mặt như vậy một người chuẩn đế cường giả tối đỉnh, chính là toàn lực thôi phát hoàng kim cự long cũng chưa chắc có thể đỡ nổi đối phương trấn áp, nếu là còn tiết kiệm nhiên liệu cất giữ lực lượng, đó chẳng khác nào là muốn chết. Cho nên giờ phút này, Vương Đằng trực tiếp đem hoàng kim cự long trung tâm nhiên liệu viên kia thạch tâm hoàn toàn thiêu đốt, không giữ lại chút nào, trong nháy mắt, hoàng kim cự long lấy được thạch tâm kia lực lượng khổng lồ khởi động, cả người ánh sáng cũng trở nên càng sáng chói, uy thế cường thịnh hơn. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, có cường đại thanh âm đợt công kích, chấn động hư không, khiến cho hư không cũng rung rẩy không ngừng, đung đưa từng tầng một kinh người sóng gợn, từng cổ một sóng âm lực lượng rạo rực, chấn động cũng Thiên Minh Vương một trảo này lực. Đồng thời nó hai móng vũ động, sắc bén hai móng xé ra hư không, giống như con lươn như thế, từ cũng Thiên Minh Vương phong tỏa hư không chạy đi. Là khôi lỗi long. Vừa lúc đó, ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh cũng đều rối rít nhìn ra đầu mối, bỗng nhiên rối rít mâu quang sáng chói, ầm. Có nhiều cường giả đồng loạt ra tay, hướng Hoàng Kim Cự Long Vồ Bắc đi, phải đem Vồ Bắc tới trong tay. Những cường giả này, thế lực cũng cực kỳ cường hoành, yếu nhất đều là quỷ lê loại cấp bậc đó tồn tại, trải qua đế lộ chí thánh cường giả tối đỉnh. Tỷ như Thiên Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng Thiên cái đó hộ đạo giả, giờ phút này hắn cũng xuất thủ, phải bắt được đầu này khôi lỗi long, đồng thời trấn áp Vương Đằng. Trước đây hắn không thể xuất thủ, bởi vì không có lý do gì, Vương Đằng đánh bại Cổ Hằng Thiên, đó là hai người đường đường chính chính công bình đánh một trận dưới tình huống lấy được thắng lợi, hắn vào lúc đó xuất thủ, sẽ có tổn hại Thiên Tuyền Thánh Địa mặt mũi, sẽ mất phong độ, nhưng giờ phút này, Hoàng Kim Cự Long đại biểu ý nghĩa quá trọng đại, không chỉ là hắn xuất thủ, tại chỗ nhiều cường giả, thậm chí ẩn núp với âm thầm tuyệt thế đại năng cũng xuất thủ, cũng phải ra tay trấn áp đầu này Hoàng Kim Cự Long. Giờ phút này hắn xuất thủ, người khác đều chỉ làm hắn là như vậy nhìn trúng Hoàng Kim Cự Long, dù sao, đầu này Hoàng Kim Cự Long, nhưng là trong truyền thuyết khôi lỗi long. Khôi lỗi đạo đỉnh phong sản vật. Năm xưa khôi lỗi đạo, cường thịnh nhất thời, nổi dậy một thời đại, mà bây giờ, khôi lỗi đạo cơ hồ đoạn tuyệt, thật chính hạch tâm ảo diệu đã phai diệt ở lịch sử bụi trần bên trong, bị mênh mông thời gian trường hà cuốn đi, nhưng không có ai sẽ nghi ngờ, khôi lỗi đạo trọng yếu. Nếu có được đến trước mắt đầu này cường đại như thế khôi lỗi long, mang chính mình thuộc quyền thế lực, đến lúc đó tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu ảo diệu trong đó, có lẽ khôi lỗi đạo tương hội hồi phục, hơn nữa bọn họ, sẽ trở thành người mở đường. Đến lúc đó lấy bọn họ chỗ thế lực, toàn lực chế tạo loại này khôi lỗi long, đến lúc đó bọn họ thế lực lại sẽ bành trướng đến bực nào độ cao, không thể tưởng tượng. Đây là không thể đo lường tạo hóa. Bắt hắn lại. Vô số cường giả xuất thủ, thậm chí ngay cả ba đại thượng cổ thế lực núp trong bóng tối chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng đều xuất thủ, đồng loạt chụp vào Vương Đằng cưỡi lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, Hoàng Kim Cự Long. Trong một sát na, toàn bộ hư không cũng thất thủ, hóa thành một mảnh pháp lực đại hải, mênh mông. Lực lượng kinh khủng tràn đầy toàn bộ hư không, sôi trào mãnh liệt, giống như kinh đào sóng lớn, tất cả đều cuốn về phía Hoàng Kim Cự Long. Một màn này không thể nghi ngờ là đáng sợ, nhiều như vậy đế đạo cấp bậc cường giả đồng loạt ra tay, còn có rất nhiều trải qua đế lộ chí thánh cường giả tối đỉnh đồng thời phát lực, loại cảnh tượng này, thiên cổ khó gặp, phía dưới, vẫn thần chi địa bốn phía những thứ kia một cái. Cái tông môn thế gia, tất cả đều kinh sợ, rối rít chợt lui tản ra, bởi vì này nhiều chút tuyệt thế đại năng xuất thủ, vì thế quá lớn, trút xuống lực lượng, bọn họ không chịu nổi, hoàng song. Rất nhiều chuẩn đế cường giả, còn có chí thánh đỉnh phong, chúng ta lần này chết chắc, hói đầu hạt sợ hãi kêu, trợn cả tóc gáy, nó cũng bị Vương Đằng cuốn vào Hoàng Kim Cự Long trong cơ thể, nhưng là nó thần thức quá mạnh, có thể tinh tường bao phủ bên ngoài toàn bộ hư không, thấy như vậy một màn kinh người cảnh tượng, cũng Thiên Minh Vương, còn có ba đại thượng cổ thế lực cường giả đỉnh cao tất cả đều xuất thủ, chuẩn đế cấp bậc tồn tại đều có bốn tôn, chí thánh đỉnh phong lại càng không thiếu. Tất cả đều hướng của bọn hắn xuất thủ chộp tới, bọn họ thật sự ở vùng hư không này cũng hoàn toàn yên diệt, cường đại như thế lực lượng áp bách xuống, đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long hơn phân nửa để kháng không nổi, cũng không khả năng chạy thoát, bọn họ nhất định sẽ bị một phương nào trấn áp, bắt đi, đến lúc đó chờ đợi bọn hắn, hậu quả khó liệu. Vương Đằng cũng ánh mắt lóe lên, con ngươi chính giữa hàng quang lẫm nhiên, hắn thái cổ hung thú thanh long tàn hồn cùng đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long dung hợp một thể. Hoàng Kim Cự Long sở chứng kiến hết thảy, hắn tự nhiên cũng thấy rõ ràng, thấy tại chỗ cơ hồ toàn bộ thế lực, phàm là có quỷ lê dân cái loại này từ đế lộ tranh bá thượng lui xuống chí thánh cường giả tối đỉnh cấp bậc tồn tại, cơ hồ cũng xuất thủ, nhất là ba đại thượng cổ thế lực, số người nhiều nhất, nội tình sâu nhất, lại chừng ba vị chuẩn đế cường giả, hơn nữa cũng Thiên Minh Vương, bốn tôn chuẩn đế. Tiếp tục như vậy không được, bọn họ phong tỏa vùng hư không này, không trốn thoát được. Chỉ có thể hướng bên trong trốn. Vương Đằng hít sâu một cái, bây giờ không có nghĩ đến lại sẽ chọc tới cũng Thiên Minh Vương loại này nhân vật khủng bố. Nếu là cũng Thiên Minh Vương không đến, không có ra tay với hắn, hắn cũng không trở thành vận dụng Hoàng Kim Cự Long loại này lá bài tẩy. Bây giờ dùng Hoàng Kim Cự Long sau, nhưng là kích thích những cường giả khác mơ ước, dẫn được tất cả mọi người bọn họ đồng loạt ra tay, lâm vào tuyệt cảnh. À, hướng bên trong trốn ấy ư, kia trong đó, nghe được Vương Đằng lời nói, Hoàng Kim Cự Long trong cơ thể, tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng máy động, nhất là hói đầu hạt, càng là ánh mắt biến hóa, không nhịn được run run. Công tử, ngươi nói sẽ không phải là vẫn thần chi địa chứ, Nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Ly Hỏa giáo mọi người nhất thời rối rít cả kinh, tất cả đều kinh sợ không nhẹ. Đừng xung động, chúng ta đã đưa tin tông môn, chỉ cần chờ một chút, chờ chúng ta Ly Hỏa giáo lão tổ chạy tới cứu giúp. Bên ngoài tình huống bây giờ là, toàn bộ cường giả đỉnh cao cũng xuất thủ, các ngươi Ly Hỏa giáo, có thể ngạnh hám toàn bộ Đông Nguyên vực sao? Vương Đằng mở miệng nói. Ly Hỏa giáo mọi người nghe vậy nhất thời há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, toàn bộ Đông Nguyên vực cũng xuất thủ, ba đại thượng cổ thế lực cũng xuất thủ, cộng thêm Quỷ Vương tông vị này chuẩn đế đỉnh phong, bên ngoài bây giờ tổng cộng có 4 tôn chuẩn đế cường giả, chí thánh cường giả tối đỉnh càng là có vài chục tôn, các ngươi Ly Hỏa giáo, chống đỡ được sao? Vương Đằng mở miệng nói, ầm. Vừa lúc đó, Hoàng Kim Cự Long nhưng chấn động kịch liệt lên. Có một cổ sức mạnh mạnh mẽ khuynh tả tại Hoàng Kim Cự Long trên người, chấn Hoàng Kim Cự Long rung động kịch liệt, không cần phải nói, dĩ nhiên là bên ngoài những cường giả kia chính đang xuất thủ trấn áp Hoàng Kim Cự Long, đồng thời, bọn họ lẫn nhau xuất thủ, tranh đoạt Hoàng Kim Cự Long, pháp lực va chạm bên dưới, bộc phát ra đáng sợ gợn sóng, trùng kích ở Hoàng Kim Cự Long trên người, dứt khoát đầu này lục giai đỉnh phong Hoàng Kim Cự Long chất liệu cũng không phải chuyện đùa, nếu không lời nói, căn không thể nào chịu được loại này cấp bậc pháp lực, tại chỗ sẽ bị phá hủy, nhưng tiếp tục như vậy cũng không được, cái gọi là nhỏ nước còn có thể xuyên thạch, nếu là để cho do bên ngoài nhiều cường giả tiếp tục ngay cả công kích, đầu này lục giai đỉnh phong Hoàng Kim Cự Long, cũng không khả năng chịu được, chương 1225. Không thể do dự nữa, đi. Vương Đằng không có lại chần chờ, không để ý Ly Hỏa giáo mọi người băn khoăn, quyết định, thúc giục Hoàng Kim Cự Long bỗng nhiên phóng lên cao, bên ngoài mọi người liên thủ, pháp lực ngút trời, đem hư không cũng hóa thành ao đầm, nhưng là Long hội sợ ao đầm sao? Hoàng Kim Cự Long phóng lên cao đồng thời, Vương Đằng hai tay bóc phát, câu động thần bí đường vân, từ. Đây là cái gì bí thuật? Ly Hỏa giáo mọi người rối rít giật mình, Vương Đằng câu động hoa văn bí ẩn, khí tức rất không bình thường, giống như là một loại phong ấn chi thuật, phong ấn chi thuật, cho ta cố định. Vương Đằng đại quát một tiếng, hai tay nhanh chóng câu họa, cuối cùng bỗng nhiên một chưởng đánh ra, một cái thần bí phong ấn, từ Hoàng Kim Cự Long trong miệng bay ra. Rõ ràng là Vương Đằng từ Tu La Kiếm Thượng phong ấn thần hoàng bên trong lĩnh ngộ tới phong ấn chi thuật. Giờ phút này, Vương Đằng là ôm thử thái độ, nhưng mà, lại đưa đến kỳ hiệu. Theo Vương Đằng đánh ra đạo phong ấn này, trong nháy mắt, vùng hư không đó ao đầm lại bị trực tiếp định trụ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt sự tình, trong nháy mắt liền khôi phục như thường, giống như là tới nay không xuất hiện qua, nhưng là trong chớp nhoáng này, lại để cho Hoàng Kim Cự Long hoàn toàn lao ra. Sau đó, Hoàng Kim Cự Long một tiếng ngâm nga, co rút cái đuôi, bỗng nhiên xông về dị tượng kia thường xuyên vẫn thần chi địa. Không tốt. Hắn muốn chạy trốn vào vẫn thần chi địa. Điên. Lưu hắn lại. Bên ngoài vô số cường giả thấy vậy sắc mặt đại biến, cho ta tới. Cũng Thiên Minh Vương bỗng nhiên xông lên, một tay chụp vào Hoàng Kim Cự Long to đuôi to, lại nghĩ tưởng muốn đem nó kéo. Nhưng Hoàng Kim Cự Long tốc độ không chậm, hơn nữa khoảng cách Vẫn Thần Chi Địa tới gần đây, xông vào Vẫn Thần Chi Địa kia khu vực bên ngoài, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt sự tình, cũng Thiên Minh Vương một trảo này rõ ràng bắt không, muốn đi, đừng mơ tưởng. Chính là ngươi chạy trốn tới thiên nhai còn nói, Vương cũng phải đưa ngươi trấn áp. Cũng Thiên Minh Vương phát ra nhọn rống giận, sau đó lại truy vào đi, Vương Đằng với hắn mà nói, chính là thành đế cơ hội, là hắn chờ đợi cơ duyên cùng tạo hóa. Cùng Vương Đằng bộ thân thể này so sánh, cái gì khôi lỗi long, hắn đều có thể không quan tâm, nhưng là bộ thân thể này, hắn nhất định phải lấy được. Hắn tu luyện Minh Vương tạo hóa quyết, đưa hắn bây giờ thân thể tiềm lực hao hết, hiện tại hắn, chỗ xung yếu đánh đại đế cảnh giới, yêu cầu một cụ hoàng mỹ thân thể, bộ thân thể này, yêu cầu vô cùng mạnh mẽ, vững chắc, thịnh vượng huyết khí. Mà Vương Đằng thân thể, chính là một cụ vô cùng hoàn mỹ thân thể cường hãn, có thể ngạnh hám Lạc Thiên Nhất Thánh Linh chiến binh, huyết khí trong cơ thể thịnh vượng như long, cách nhau thật xa hắn liền nghe được Vương Đằng huyết khí trong cơ thể sôi sùng sục, còn như sóng triều lăn lộn, như vậy thân thể, có thể nói cực phẩm, hắn làm sao có thể bỏ qua, năm xưa làm chứng đạo thành đế, hắn tích lũy vô tận tuế nguyệt, lại hao phí ước chừng 30.000 năm, tu luyện Minh Vương tạo hóa quyết tăng cường nội tình. Bây giờ còn kém một cụ nhục thân, hắn không thể nào để mặc cho Vương Đằng từ chính mình dưới mí mắt chạy đi. Coi như là xông vào Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh bên trong, ngay cả là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hắn cũng phải đem Vương Đằng cho chụp tới. Mà thấy cũng Thiên Minh Vương lại trực tiếp đuổi vào Vẫn Thần chi địa bên trong, trong nháy mắt, bốn phía những cường giả khác cũng đều rối rít sắc mặt biến hóa, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, bọn họ không có cũng Thiên Minh Vương như vậy quả quyết, giờ phút này xuất hiện chần chờ, bởi vì Vẫn Thần chi địa tình huống bây giờ rất quỷ dị, toàn bộ Vẫn Thần chi địa phủ đầy một chủng loại tựa như từ trường một loại lực lượng thần bí, nhiều. P, loại này không biết lực lượng thần bí, rất để cho người kiên kỵ, cộng thêm Vẫn Thần chi địa nguyên liền được khen là Đông Hoang thứ hai đại cấm địa sinh mệnh, trong đó tới liền hung hiểm dị thường, mà nay phát sinh biến cố, cũng không ai biết bên trong tình huống bây giờ, có hay không so với bình thường càng kinh khủng hơn. Hơn nửa năm xưa Vẫn Thần chi địa đã phát sinh một lần đại quy mô chuyện máu me, một lần kia toàn bộ thần hoang đại lục, vô số cường giả xông vào Vẫn Thần chi địa, tranh đoạt thần tinh, kết quả cơ hồ toàn quân bị diệt, Vẫn Thần chi địa máu chảy thành sông, cái này không thể nghi ngờ để cho người đối với Vẫn Thần chi địa kiên kỵ ba phần, nhưng mà chốc lát chần chờ sau, đột nhiên lại có cường giả xông vào Vẫn Thần chi địa, đi theo vào. Bởi vì, lục phẩm đỉnh phong khôi lỗi chân rồng đủ mê người, đại biểu không chỉ là một con khôi lỗi long, mà là hạng nhất truyền thừa mạnh mẽ. Ngoài ra, Vẫn Thần chi địa lần này phát sinh biến hóa, bên trong có lẽ có cường đại cơ duyên tồn tại, lúc trước tất cả mọi người đều chờ ở bên ngoài, chờ đợi cơ duyên tạo hóa phúng bạc hàng lâm, nhưng bây giờ, Vương Đằng mang theo Ly Hỏa giáo mọi người, cùng với cũng Thiên Minh Vương rối rít xông vào Vẫn Thần chi địa, ai biết bọn họ có ảnh hưởng hay không đến Vẫn Thần chi địa cơ duyên phun ra, ai biết bọn họ có thể hay không đối với Vẫn Thần chi địa bên trong cơ duyên nhanh chân đến trước, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, cho dù là ở nơi này tu luyện giới, đạo lý này như cũ không thay đổi, cho nên ngắn ngủi cân nhắc sau, liền có người làm quyết định, dự định phú quý hiểm trung cầu, chúng ta cũng đi vào. Mà theo những người này là tràn vào sau, có người dẫn đầu, những người khác cũng nhất thời rối rít có gan khí, cũng đều khẽ cắn răng, dự định mạo hiểm mà vào, trong nháy mắt, những thứ kia nguyên canh giữ ở Vẫn Thần chi địa bên ngoài thế lực khắp nơi. Theo Vương Đằng cưỡi khôi lỗi long xông vào, cũng Thiên Minh Vương truy kích đi theo đi lên sau, lại cũng đều rối rít nối đuôi mà vào, lần lượt xông vào Vẫn Thần chi địa. Chỉ còn lại những thứ kia các đại tông môn thánh tử thánh nữ, không có tùy tiện xông vào, bọn họ là thuộc quyền thế lực tương lai hy vọng, những cường giả thế hệ trước kia không muốn bọn họ vào đi mạo hiểm, để cho bọn họ chờ ở bên ngoài. Dựa theo bọn họ cách nói, bọn họ những thứ này thế hệ trước có thể chết, nhưng bọn hắn không thể tùy tiện ngã xuống, bởi vì bọn họ là một thời đại bên trong, kinh diễm nhất một nhóm người. Hoàng Kim Cự Long bên trong, Hoàng Song, chúng ta như vậy tùy tiện xông vào Vẫn Thần chi địa, khẳng định chết chắc. Vẫn Thần chi địa đã không phải là lúc bình thường Vẫn Thần chi địa, bên ngoài đủ loại dị tượng xuất hiện, khắp nơi tràn đầy thần dị quỷ bí. Lúc trước bên ngoài những thế lực kia, liền ba đại thượng cổ thế lực cũng không dám tùy tiện xông vào, chúng ta như vậy trực tiếp xông vào đi vào, khẳng định chết chắc. Hói đầu hạt không ngừng nghĩ linh tinh, phần phật. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Kim Cự Long liền xông vào Vẫn Thần chi địa bên trong, Vương Đằng cùng khôi lỗi long tâm độc hợp nhất, lập tức cũng cảm giác được Vẫn Thần chi địa bên trong biến hóa. Ở Hoàng Kim Cự Long xông vào Vẫn Thần chi địa khu vực trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác một cổ cường đại lực lượng thần bí áp bách qua. Cũng may Hoàng Kim Cự Long thân xác đủ mạnh mẽ, hơn nữa cổ lực lượng thần bí này mặc dù áp lực to lớn, nhưng là vẫn còn ở phạm vi thừa nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại, nhưng mà Vương Đằng phát hiện, ở cổ lực lượng thần bí này áp bách bên dưới, Hoàng Kim Cự Long lực lượng lại cũng nhận được áp chế, bay ra tốc độ trong nháy mắt chậm chạp gấp trăm lần. Không chỉ như thế, hắn cảm giác trong hư không, du ly xuyên qua từng đạo thần dị quy tắc trật tự, hoàn toàn bất đồng với thần hoang đại lục thiên địa quy tắc. Bốn phía, có một đạo đạo thần quang sáng chói khoáng thạch, tản ra ánh sáng nóng bỏng, giống như thái dương phổ thông chói mắt đâm. Vậy chẳng lẽ chính là thần tinh, Sử Thanh trong miệng nói thần bí nhiên liệu vật chất, Vương Đằng nhất thời trong lòng rét một cái, loại này thần bí nhiên liệu quán vật, chỉ là mới vừa tiến vào Vẫn Thần chi địa khu vực biên giới, dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy, khắp nơi đều có, như thế thường gặp, chương 1226. Mà đang ở Vương Đằng nghĩ ngợi đang lúc, sau một khắc, Vương Đằng liền bỗng nhiên cảm giác kia Vẫn Thần chi địa bên trong lực lượng thần bí, lại thấm vào khôi lỗi long nội bộ, áp bách ở trên người hắn, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được, a, ta pháp lực, Có ly hỏa giáo cường giả kêu lên, sắc mặt đại biến, cảm giác pháp lực mình đụng phải cực kỳ nghiêm trọng áp chế, đồng thời, bọn họ cảm giác giống như là có ngàn vạn quân đại sơn áp bách trên người, để cho bọn họ vô cùng khó chịu, thân thể trở nên vô cùng nặng nề, là kia từ trường duyên cớ, Vương Đằng cũng cảm nhận được trong cơ thể pháp lực gặp áp chế, trên thực tế không chỉ là pháp lực, liền hắn chưởng khống hai con đường lớn quy tắc chi lực, cũng bị áp chế, khó mà phát huy uy lực, bất quá hắn thân thể mạnh mẽ, thân thể thân mặc dù cũng cảm giác nặng nề cảm giác, nhưng là cũng không có ly hỏa giáo đám người mãnh liệt như vậy khó chịu. Hơn nữa, hắn phát hiện một cái kinh người sự tình, ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong, tu vi càng cao, bị áp chế được liền càng lợi hại. Cốc huyền diệu quy tắc, vẫn thần chi địa lúc trước cũng là thế này phải không? Vương Đằng kinh dị, Lạc Linh Nhi cũng từ trong khiếp sợ quá thần đến, nghe được Vương Đằng lời nói sau đạo, lúc trước vẫn thần chi địa cũng không có mãnh liệt như vậy từ trường, mặc dù cũng có áp chế, nhưng là còn lâu mới có được mãnh liệt như vậy, hẳn là lần này vẫn thần chi địa biến cố, khiến cho vẫn thần chi địa bên trong từ trường trở nên mạnh mẽ. Lạc Linh Nhi nói chuyện có chút thở gấp, nàng thân thể tố chất cũng không cường đại bao nhiêu, tu vi pháp lực gặp sau khi áp chế, lại đụng phải kia lực lượng cường đại áp bách, thân thể có chút khó có thể chịu đựng, lộ ra khôi ngô hùng tráng Lạc Thiên Nhất là rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều, hắn thân thể tố chất mặc dù không có Vương Đằng mạnh mẽ, nhưng là cũng đủ để chịu đựng vẻ này áp bách ở trên người hắn áp lực. Ai u, ta bộ xương già này, sắp bị đập vụn xuống, vẫn thần chi địa làm sao sẽ biến thành như vậy. Ly hỏa giáo những cường giả thế hệ trước kia càng là gào thét bi thương, bọn họ tu vi cao thâm, gặp áp chế, cũng càng mạnh, nhưng bọn hắn trong đó một số người đối với thân thể tu luyện cũng không cao thâm, này cổ áp lực áp bách tới, cơ hồ đưa bọn họ ép tới co quắp trên mặt đất, thể khung xương thanh khách vang dội. Duy nhất tại chỗ không có cảm giác gì, cũng chỉ có hói đầu hạt, giờ phút này hói đầu hạt đẩu đẩu cánh, lại một bộ không cảm giác chút nào dáng vẻ, cúi đầu quan sát chính mình liếc mắt, sau đó hào hứng đến, ồ, chúng ta vào vẫn thần chi địa sao? Ta còn sống, ha ha ha ha, Vương Đằng nhìn về phía hói đầu hạt, rất muốn tìm nó tính sổ, vừa lúc đó, vo ve. Không được, khôi lỗi long nhiên liệu hao hết. Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái. Thạch trong lòng lực lượng giờ phút này đã tiêu hao hầu như không còn. Viên này thạch tâm đã ủng hộ đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long rất nhiều lần phát uy. Nhất là lần này, nhìn như không có phát huy cái gì cường đại uy lực công kích. Nhưng trên thực tế, mới vừa rồi mặt đối bên ngoài vô số cường giả vô bắt trấn áp thời điểm, kích thích cường đại phòng ngự tiến hành ngăn cản. Hơn nữa xé mọi người pháp lực bao phủ, trốn vào vẫn thần chi địa đến, cũng tiêu hao không nhỏ. Ngay cả bây giờ, đối mặt vẫn thần chi địa thần bí từ trường áp chế, đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long cũng ở liên tục không ngừng tiêu hao năng lượng, oanh. Sau một khắc, kia một điểm cuối cùng lực lượng liền bị tiêu hao sạch sẽ, khôi lỗi long bay thẳng đến mặt đất rơi xuống, đánh cho một tiếng đập rơi trên mặt đất, ai yêu, phải chết, hoàng kim cự long rơi đập. Trên đất, vẻ này áp lực khiến cho hoàng kim cự long rơi xuống đất vô cùng tấn, ly hỏa giáo một đám lão quái vật cũng kêu thảm một tiếng. Bọn họ liền chịu đựng vẫn thần chi địa áp lực, không chịu nổi gánh nặng, bây giờ lại như vậy tới một chút, cảm giác cả người đều phải tán giá, khôi lỗi long nhiên liệu hao hết, chư vị, chúng ta đi ra ngoài đi, Vương Đằng mở miệng nói, sau đó tâm niệm vừa động, mang theo mọi người rời đi hoàng kim cự long trong cơ thể, đạp ở vẫn thần chi địa trên mặt đất, lã chả tốc. Khi mọi người rời đi hoàng kim cự long trong cơ thể sau, chân chính bước lên vẫn thần chi địa trên mặt đất phương, trong nháy mắt, mọi người lập tức càng chân thiết cảm giác vẫn thần chi địa biến hóa. Nơi này từ trường vặn vẹo không gian, cũng vặn vẹo thiên địa quy tắc, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy, có từng cổ một thần bí áp lực, cơ hồ cụ tượng hóa, từ trên hướng xuống áp bách. Trong lúc mơ hồ, bọn họ nhìn thấy trong hư không có từng cái màu đen đường cong, màu đen kia đường cong, giống như là cụ tượng hóa áp lực, hoặc giả nói là trọng lực. Vương Đằng chân đạp trên mặt đất, trong nháy mắt trên đất liền hiện ra hai cái dấu chân. Vẫn thần chi địa thổ địa, vô cùng vững chắc, tùy tiện là rất khó khăn lưu lại vết tích, nhưng là bây giờ, hắn không hề làm gì cả, chỉ là bị vẻ này áp lực áp bách, liền đem mặt đất dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Bất quá hắn thân thể khí lực phi phàm, đối với loại trình độ này áp lực, cũng không có quá lớn khó chịu, hành động tự nhiên, nhưng chư vị trưởng lão cũng rất thảm, từng cái đứng trên mặt đất, cơ hồ tất cả đều là hai cổ run rẩy. Tốt ở tại bọn hắn pháp lực mặc dù đụng phải mãnh liệt áp chế, nhưng vẫn là có thể điều động như vậy mảy may, không đến nỗi hoàn toàn bị này cổ áp lực đập vụn thân thể. Nơi này là vẫn thần chi địa khu vực bên ngoài, khu vực bên ngoài bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy, không biết vậy để cho người uy phong tán đảm vòng trong khu vực, bây giờ vậy là cái gì quan cảnh? Vương Đằng lẩm bẩm nói. Bên cạnh Ly Hỏa giáo mọi người nghe vậy nhất thời hai mắt lộn một cái, thiếu chút nữa té xỉu, bên ngoài cũng sắp muốn đưa bọn họ nghiền thành thịt nát, ngươi lại còn muốn đi vòng trong, ta chỉ là thuận miệng niệm niệm, các ngươi khác nhìn ta như vậy. Cảm nhận được Ly Hỏa giáo mọi người ánh mắt, Vương Đằng không lời nói, hắn xoay người thu hoàng kim cự long. Mà ngay tại lúc này, trên bầu trời kia vẫn thần chi địa bên bờ từ trường màn sáng bỗng nhiên nhộn nhạo lên rung động, một đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt vào, rõ ràng là Cũng Thiên Minh Vương, đuổi kịp các ngươi. Cũng Thiên Minh Vương ánh mắt lập tức liền chú ý tới Vương Đằng, nhất thời không nhịn được kiệt kiệt cười một tiếng, hắn đối với huyết khí cảm ứng vô cùng bén nhạy, so với thị giác còn nhạy cảm. Vương Đằng huyết khí một mực ở hắn cảm ứng bên trong, truy vào vẫn thần chi địa sau, hắn lập tức liền chú ý tới Vương Đằng, ánh mắt hướng Vương Đằng mới vừa xem ra, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, liền muốn điều động pháp lực, hướng Vương Đằng vồ bắt qua. Nhưng mà sau một khắc, Cũng Thiên Minh Vương đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, sau đó hung hăng quỵ người xuống đất, ầm. Mặt đất cũng nứt nẻ mở, nhờ có Cũng Thiên Minh Vương gầy nhom thân thể, xương lại tu luyện rất vững chắc, nhờ vậy mới không có tán giá, nếu không như vậy té xuống, chỉ sợ ở tại chỗ trọng thương. Ta tu vi bị áp chế, pháp lực gặp to lớn hạn chế, có thể điều động pháp lực vô cùng có hạn, nơi này quy tắc có gì đó quái lạ. Cũng Thiên Minh Vương kinh sợ, hắn chính là đường đường chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đụng phải áp lực có thể tưởng tượng được, đưa hắn một thân tu vi đều cơ hồ cho trấn áp, có thể điều động pháp lực, không thể so với Ly Hỏa giáo mọi người nhiều. Chương 1227. Ồ, ngươi tu vi cùng pháp lực cũng bị áp chế sao, có thể điều động pháp lực rất có hạn. Vương Đằng không nghĩ tới Cũng Thiên Minh Vương lại lớn gan bao thiên như vậy, lại dám đuổi vào vẫn thần chi địa bên trong. Vẫn thần chi địa khắp nơi tràn đầy cường đại thần bí từ trường, lúc trước toàn bộ thế kẻ lực mạnh đều không dám tùy tiện xông vào đi vào, nhưng mà đàng hoàng chờ đợi bên ngoài, coi biến hóa, đã biết thứ nếu không phải bị Cũng Thiên Minh Vương cùng với bên ngoài những thứ kia cường giả đỉnh cao môn ép tuyệt lộ, cũng không khả năng mạo hiểm xông vào vẫn thần chi địa. Lại không nghĩ tới Cũng Thiên Minh Vương lại cũng theo vào. Bất quá giờ phút này, Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, siết quả đấm hướng Cũng Thiên Minh Vương đi tới. Cũng Thiên Minh Vương nhất thời biến sắc, ngươi muốn làm cái gì? Cũng Thiên Minh Vương thấy Vương Đằng mặt đầy không có hảo ý nụ cười đi tới, nhất thời không khỏi nheo mắt, làm gì? Ngươi lão cẩu, vừa mới không phải là rất uy phong sao, tuy sát ta cũng đuổi giết tới nơi này, bất quá bây giờ, ngươi tu vi bị áp chế, không có chuẩn đế đỉnh phong tu vi, ta bây giờ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chuẩn đế đỉnh phong có bao nhiêu thủ đoạn. Nói xong, Vương Đằng một cái vội xông, vọt tới Cũng Thiên Minh Vương trước mặt. Cũng Thiên Minh Vương thân thể cũng không đơn giản, nhìn như gầy nhom, không có gì huyết khí, nhưng là tu luyện cũng rất cường đại, ít nhất không đến nỗi ở nơi này vẫn thần chi địa không có chút nào hành động lực. Thấy Vương Đằng đánh thẳng tới, Cũng Thiên Minh Vương nhất thời biến sắc, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Phản xạ có điều kiện liền muốn động dùng pháp lực trấn áp Vương Đằng, lại bừng tỉnh cảnh giác trong cơ thể pháp lực gặp nơi đây thần bí quy tắc áp chế, điều động vô cùng chật vật, phanh. Mà ngay tại lúc này, Vương Đằng bằng vào thân thể mạnh mẽ, bỗng nhiên bùng nổ, chớp mắt vọt tới trước mặt hắn, kén động quả đấm chính là hung hăng một quyền nện ở Cũng Thiên Minh Vương trên mặt, hắn thân thể lực bộc phát rất mạnh, tại chỗ đem Cũng Thiên Minh Vương đánh hoành bay ra ngoài, nhưng thân thể này lực bộc phát ra thời điểm, cũng bị nơi này quy tắc chi lực suy yếu, mặc dù đem Cũng Thiên Minh Vương nhíu tung tóe, nhưng là lại cũng không có thể đem trọng thương. Ngươi dám đả tọa, con kiến hôi đồ vật bình thường, ngươi lại dám đánh ta. Cũng Thiên Minh Vương tức giận, trên mặt rất thương, răng đều bị Vương Đằng một quyền đánh rụng đi ra, miệng đầy chảy máu. Bởi vì nơi này quy tắc hạn chế, pháp lực điều động chật vật duyên cớ, mặc dù chỉ là bị thương nhẹ, nhưng là cũng không dễ dàng như vậy khôi phục. Giờ phút này, Cũng Thiên Minh Vương ánh mắt lạnh giá, trong lồng ngực tràn đầy vô tận tức giận. Một cái tiểu thánh nhân cảnh đỉnh phong con kiến hôi, nếu là ở bên ngoài, chính mình tùy tiện tiện liền có thể nghiền chết một mảng lớn. Kết quả bây giờ, chính mình lại bị đối phương cho đánh ngươi, ta đặc biệt chớ còn muốn giết ngươi. Vương Đằng khí thế hung hăng, tâm niệm vừa động, muốn kêu gọi Tu La kiếm đi ra, phách trước mắt vị này chuẩn đế đỉnh phong lão cẩu. Kết quả lại phát hiện, Tu La Kiếm lại giống như là yên lặng như thế, chính mình lại không cách nào cảm ứng được. Cứ như vậy, Vương Đằng tự nhiên cũng không cách nào đem cho gọi ra. Không chỉ như thế, hắn lại thử kêu gọi pháp bảo chứa đồ bên trong chiến binh, kết quả pháp bảo chứa đồ cũng yên lặng, kêu gọi không ra, giống như là bị thần bí kia quy tắc chi lực áp chế. Tại sao có thể như vậy? Nơi này quy tắc thậm chí ngay cả pháp bảo cũng bị hạn chế sao? Vương Đằng giật mình, nhưng khôi lỗi long mới vừa rồi. Vương Đằng vẻ mặt biến đổi, thử lần nữa kêu gọi bị đối phương mới thu khôi lỗi long, phát hiện khôi lỗi long lại cũng yên lặng. Chuyện này nhất thời để cho Vương Đằng khóe miệng giật một cái, cảm giác nơi này quy tắc rất cổ quái. Ở chỗ này, tất cả mọi người bọn họ đều giống như từ cao cao tại thượng tu sĩ, biến thành nguyên thủy nhất phàm nhân. Hơn nữa so với phàm nhân còn thảm, thân thể nặng nề giống như là thời khắc lưng đeo một tòa thật to sơn nhạc. Ha ha ha ha, ngươi muốn giết ta. Chỉ bằng ngươi tiểu tiểu thánh nhân đỉnh phong, cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Phanh. Cũng Thiên Minh Vương giễu cợt, nhưng mà còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, một cái bao cát quả đấm to bỗng nhiên ở trước mắt hắn phóng đại, phanh một tiếng khắc ở hắn khô đét ngoài miệng, đưa hắn miệng đầy răng cũng cho đánh rụng, đồng thời, cường đại lực đạo đem Cũng Thiên Minh Vương lần nữa đánh bay, ngươi. Cũng Thiên Minh Vương hoàn toàn tức giận, nhưng mà còn sau một khắc mí mắt co rút, Vương Đằng hai chân hơi cong, lực bộc phát kinh người, thân thể giống như đạn đại bác thoáng cái bắn ra đi. Đuổi kịp bay ngược Cũng Thiên Minh Vương, chính là một trận cuồng dẹt, giết không ngươi cũng phải trước giáo huấn ngươi một trận, thu nhiều chút lợi tức. Đoàn đoàn đoàn. Vương Đằng ỷ vào thân thể cường đại, ở tu vi cùng quy tắc chi lực bị áp chế dưới tình huống, lấy thân thể cường hãn khí lực, hướng về phía Cũng Thiên Minh Vương một trận cuồng phong sậu vũ phổ thông công kích, mỗi một quyền mỗi nhất kích cũng không giữ lại chút nào, xuất thủ rất nặng, nếu có thể thừa dịp bây giờ đang ở vẫn thần chi địa bên trong. Bị vẫn thần chi địa quy tắc áp chế, Cũng Thiên Minh Vương tu là không cách nào vận dụng cơ hội, đêm này Cũng Thiên Minh Vương đánh chết tốt nhất, đánh không chết cũng phải để cho hắn lột da. A. À, càng rỡ. Dừng tay, ngươi dám đối với ta như vậy, chờ ra vẫn thần chi địa, lão phu nhất định phải đưa ngươi hồn phách rút ra điểm thiên đăng, cho ngươi vạn kiếp bất phục. Cũng Thiên Minh Vương kêu thảm thiết, đồng thời tức giận mắng không ngừng, hắn chật vật xuất thủ ngăn cản. Nhưng là sức mạnh thân thể không bằng Vương Đằng, không ngăn được Vương Đằng thế công, cơ hồ hoàn toàn biến thành bao cát, hồn phách. Vương Đằng nghe vậy đột nhiên ánh mắt hừng hực lên. Đúng vậy. Chính mình lại thiếu chút nữa quên dẫn khí kinh lá bài tẩy này. Pháp lực bị áp chế, mình còn có nguyên thần công kích thuật không phải sao, nhưng mà, đối phương thân là chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, hơn phân nửa đã sinh ra đế hồn, không biết mình nguyên thần công kích thuật, có thể hay không có hiệu quả. Ngay sau đó không chần chờ, trực tiếp thi triển nguyên thần công kích thuật, thí thần. Một cây trường thương, từ Vương Đằng mi tâm tiên đài bay ra, tiến vào Cũng Thiên Minh Vương trong óc. Nguyên thần công kích, Cũng Thiên Minh Vương nhất thời trong lòng cả kinh, nhưng lại cười lạnh không dứt, chỉ bằng ngươi chính là thánh nhân cảnh đỉnh phong nguyên thần chi lực, cũng muốn suy giảm tới ta nguyên thần. Khi trường thương màu vàng ống chém vào Cũng Thiên Minh Vương trong óc, giống như ngưu vào vũng bùn một dạng căng không có vén lên chút nào đợt sóng. Căn không có đối với Cũng Thiên Minh Vương tạo thành ảnh hưởng gì như thế, quả nhiên, chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao cường giả, nguyên thần đã phát sinh lột xác, ẩn chứa đế đạo thuộc tính, bằng vào ta bây giờ nguyên thần cường độ, khó mà một đòn có hiệu quả. Vương Đằng khẽ cau mày, hừ, bây giờ biết sao? Chỉ bằng ngươi nguyên thần công kích, căn không thể nào tổn thương bản tọa chút nào, bất quá ngươi lại tu luyện có trân quý như vậy nguyên thần bí thuật, đến thật là kêu người bất ngờ. Cũng Thiên Minh Vương cười lạnh một tiếng. Nhưng mà Vương Đằng ngay sau đó nhưng là tuét miệng một chút, lộ ra một hàng khiết răng trắng, tích thủy còn có thể xuyên thạch, chày sắt cũng có thể ma luyện thành châm, ta cũng không tin ta giữ vững xuất thủ, sẽ còn liên quan không hết ngươi. Sau đó, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thi triển dẫn khí kinh bên trong một cái khác môn thần thuật, thần hợp thuật. Thí thần công kích loại này trực tiếp nguyên thần công kích, mặc dù uy lực lớn, nhưng là đối với Vương Đằng nguyên thần chi lực tiêu hao cũng lớn, nhưng thần hợp thuật lại là một loại trạng thái gia trì, có thể mang Vương Đằng bất kỳ công kích nào, bổ sung thêm thượng nguyên thần công kích hiệu quả. Sau đó, tại thần hợp chi thuật dưới trạng thái, Vương Đằng xuất thủ lần nữa, kén quyền hung hăng trấn áp Cũng Thiên Minh Vương, kia sức mạnh thân thể bộc phát ra, bổ sung thêm nguyên thần công kích đặc hiệu, không ngừng cường độ cao công kích tích lũy bên dưới, có thể không ngừng tiêu hao Cũng Thiên Minh Vương nguyên thần chi lực, cho đến cuối cùng, đem Cũng Thiên Minh Vương nguyên thần hoàn toàn trọng thương, thậm chí xóa bỏ. Chương 1228. Vẫn thần chi địa quy tắc hạn chế tất cả mọi người tu vi cùng pháp lực, chính là đại đạo quy tắc chi lực ở chỗ này cũng gặp phải áp chế, khó mà vận dụng, mà Cũng Thiên Minh Vương truy kích Vương Đằng đến vẫn thần chi địa bên trong, đây đối với thân thể cường hãn Vương Đằng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tiêu diệt Cũng Thiên Minh Vương cơ hội tốt. Hắn lấy thần hợp thuật gia trì thân mình, hai tay hư quyền, như cuồng phong sậu vũ phổ thông quả đấm dày đặt toàn bộ hư không, đánh vào Cũng Thiên Minh Vương kia gầy nhom trên thân thể. Cũng Thiên Minh Vương gào thét bi thương liên tục, mặc dù Vương Đằng những công kích này cũng đụng phải áp chế, không thể nào đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng là lại cũng để cho hắn rõ ràng cảm nhận được chỗ đau, kia dày đặc như mưa quyền thế công kích, hoàn toàn rơi ở trên người hắn, khiến cho trên người hắn khắp nơi bầm tím đứng lên, gương mặt càng là hoàn toàn thành đầu heo, sưng không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn đỡ lấy một đôi mắt gấu mèo, hốc mắt cũng lên xuống cũng cho sưng lên tới, khiến cho hắn híp mắt lại. Hơn nữa, ở Vương Đằng liên tục không ngừng công kích bên dưới, thần hợp thuật hiệu quả không ngừng chồng, một chút xíu tiêu phí Cũng Thiên Minh Vương nguyên thần chi lực, khiến cho đến độ Thiên Minh Vương cũng rốt cuộc có chút kinh hoảng lên. Hắn cảm nhận được chính mình nguyên thần chi lực tiêu hao, cảm giác Vương Đằng trong công kích, lại quỷ dị không bình thường ẩn chứa nguyên thần công kích đặc hiệu, đang đối với hắn nguyên thần chi lực tiến hành tiêu hao, ở cộng thêm lúc trước Vương Đằng thi triển thí thần nguyên thần công kích, Cũng Thiên Minh Vương đột nhiên kinh sợ. Thoáng cái minh bạch Vương Đằng ý đồ. Tiểu tử này lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn, hắn muốn là lấy loại phương pháp này, tiêu hao ta nguyên thần chi lực, chờ đến ta nguyên thần chi lực yếu kém sau, lại nhất cử tiêu diệt ta nguyên thần, thật là ác độc tâm. Cũng Thiên Minh Vương nghĩ thông suốt khớp xương, rốt cuộc kinh hoảng lên. Vương Đằng huyết khí quá lớn, thân thể vững chắc cường hãn không dứt, lực lượng cũng rất kinh người. Nơi này quy tắc áp chế không cách nào hoàn toàn hạn chế hắn năng lực công kích, Cũng Thiên Minh Vương giờ phút này đối mặt Vương Đằng cuồng phong sậu vũ phổ thông công kích, căn không có lực hoàn thủ gì, tiếp tục như vậy sớm muộn phải xong đời. Cách đó không xa, Ly Hỏa giáo mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, tất cả đều há to mồm, là Quỷ Vương Tông cái đó đế đạo cường giả, cái đó chuẩn đế đỉnh phong cao thủ. Chuẩn đế đỉnh phong? Ta nghĩ tới hắn là ai? Hắn là Cũng Thiên Minh Vương. 3 vạn năm trước, hắn cũng đã là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, từng vào lúc đó chứng đạo, muốn thành đế, kết quả chứng đạo thất bại, sau đó mai danh ẩn tích, cho là hắn ở đó thứ chứng đạo bên trong hao hết nguyên khí tọa hóa, không nghĩ tới lại còn sống, bây giờ lại xuất thế, hơn nữa nội tình mạnh hơn. Ly Hỏa giáo một tên chí thánh cường giả tối đỉnh bỗng nhiên kinh hô, cái gì? Là lão quái vật kia, hắn lại còn sống, Ly Hỏa giáo những người khác nghe vậy cũng đều kinh hô. Tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng, sau đó có người Lệ Cân Nhắc năm đó cũng Thiên Minh Vương danh chấn Đông Hoang, kia một loạt chiến tích huy hoàng, Lệ Cân Nhắc người này thực lực khủng bố đến mức nào, thiếu chút nữa thành đế, một bên Lạc Thiên Nhất không nhịn được mở miệng nói, chư vị trưởng lão, cái này cũng Thiên Minh Vương thật có lợi hại như vậy sao? Hắn hiện tại cũng đã bị em rể cho đánh thành đầu heo, có thảm như vậy chuẩn đế đỉnh phong sao? Nghị luận ầm ĩ Ly Hỏa giáo mọi người nhất thời bị Lạc Thiên Nhất một câu nói nghẹn đến, đồng thời, bọn họ cũng cảm giác trước mắt một màn này rất cổ quái, đường đường chuẩn đế đỉnh phong, năm xưa thiếu chút nữa liền chứng đạo thành đế, như vậy cường giả cái thế, lại bị Vương Đằng một cái thánh nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ trấn áp, bị đánh thành đầu heo, không còn sức đánh trả chút nào, không thể để cho hắn còn sống trời đi vẫn thần chi địa, vẫn thần chi địa là chỗ tốt a, áp chế mọi người chúng ta tu vi. Liền Cũng Thiên Minh Vương như vậy tuyệt thế kinh khủng cũng bị áp chế ở, nhất định phải nhân cơ hội đưa hắn tiêu diệt, bằng không đợi hắn rời đi vẫn thần chi địa, đi ra bên ngoài, lấy hắn pháp lực cùng thủ đoạn, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn nếu là đến Quỷ Vương Tông muốn đối với chúng ta Ly Hỏa giáo xuất thủ, Quỷ Vương Tông nhiều hơn như vậy một người cường giả tuyệt thế, chúng ta Ly Hỏa giáo chư vị lão tổ cũng chưa chắc ngăn cản được. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, sau đó rất muốn đi lên hỗ trợ trấn áp Cũng Thiên Minh Vương, nhưng lại lúng túng phát hiện, nhóm người mình liền hành động đều khó khăn, chớ nói chi là đi trấn áp Cũng Thiên Minh Vương, mà nhưng vào lúc này, vẫn thần chi địa từ trường màn sáng bỗng nhiên ở nhộn nhạo, sau đó có rất nhiều bóng người vọt vào. Bọn họ ở nơi nào? Mọi người rối rít ánh mắt một thịnh, lập tức liền chú ý tới Vương Đằng cùng Cũng Thiên Minh Vương. Khi bọn hắn chú ý tới trên mặt đất lấy một loại thấp võ phương thức thân thể vật lộn hai người lúc, trong lòng đang cảm thấy kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên giữa sắc mặt đại biến, Tất cả mọi người đều cảm giác một cổ lực lượng đáng sợ áp bách ở trên người mình, sau đó rối rít kinh hô hướng xuống đất rơi xuống lả chả. A, thật là mạnh từ trường áp bách, còn có nơi này quy tắc, ta tu vi bị phong tỏa, đại đạo quy tắc chi lực cũng bị khóa ở trong thân thể khó mà điều động, là thế nào chuyện? Tất cả mọi người kêu lên, vẻ mặt biến đổi, ngay cả ba đại thượng cổ thế lực mấy cái đế đạo cường giả giống như vậy, cũng toàn bộ đều gặp đến mãnh liệt áp chế, một đám người rơi xuống lả chả trên đất, đem mặt đất đập bụi mù nổi lên bốn phía, cảnh tượng kinh người, đó là, làm sao có thể, Quỷ Vương Tông cái đó chuẩn đế cường giả tối đỉnh, lại đang bị tiểu tử kia đánh tơi bời. Ngay sau đó, khi mọi người ổn định sau, ánh mắt rơi vào Vương Đằng cùng Cũng Thiên Minh Vương trên người, thấy Cũng Thiên Minh Vương hoàn toàn bị Vương Đằng đè xuống đất cuồng dẹp, kia nguyên một tấm cũng không có gì nhục gò má giờ phút này lại sưng thành đầu heo, nhất thời cả kinh con ngươi cũng xuống đầy đất. Chuẩn đế cường giả tối đỉnh, lại bị một cái thánh nhân cảnh đỉnh phong tiểu bối tu sĩ như vậy đánh tơi bời, một màn này quả thực lật đổ tam quan, lật đổ lẽ thường, nhưng bọn hắn đều cảm giác được là nơi này quy tắc đang tác quái, áp chế tu vi, nơi này liền không có chuẩn đế nói một chút, vẫn thần chi địa bên trong quy tắc lại trở nên quỷ dị như vậy, bây giờ vẫn chỉ là tối khu vực biên giới mà thôi, liền biến hóa kinh người như vậy, nếu là sâu bên trong, không biết sẽ như thế nào, bị phong tỏa tu vi, nếu là gặp phải hung hiểm gì, chúng ta há chẳng phải là liền năng lực phản kháng cũng không có, một đám cường giả trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy rất không ổn, vẫn thần chi địa quy tắc biến hóa, đối với bọn họ rất bất lợi. Ha ha, đây không phải là mới vừa rồi đồng loạt ra tay, muốn trấn áp ta, cướp đoạt khôi lỗi long chư vị anh hào sao? Mọi người ở đây suy nghĩ lúc, Vương Đằng nghe được mọi người rơi xuống đất động, đầu xem ra, ánh mắt rơi vào trên người mọi người, trên mặt nhất thời không nhịn được cố nặn ra vẻ tươi cười. Ừ, ba đại thượng cổ thế lực, cùng với tất cả những người khác thấy Vương Đằng ánh mắt quét tới, trong nháy mắt rối rít trong lòng rét một cái. Thiên Tuyền Thánh Địa cổ hằng thiên vị này hộ đạo giả ánh mắt lạnh giá hướng Vương Đằng bắn tới, lạnh lùng nói, tiểu tử, mạng ngươi thật đúng là lớn, mới vừa nhiều người như vậy xuất thủ, đều đang bị ngươi trốn ra được. Vương Đằng nghe vậy cười, tạm thời buông tha đối với Cũng Thiên Minh Vương trấn ép, này Cũng Thiên Minh Vương chuẩn đế đỉnh phong nguyên thần quả thực quá mạnh, công kích liên tục đối phương thời gian dài như vậy, nhưng đối với hắn nguyên thần tiêu hao, cũng không có như vậy lý tưởng, hơn nữa. Nhìn thấy trước mắt những thứ này lúc trước cũng từng hướng hắn xuất thủ cường giả đỉnh cao, Vương Đằng không nhịn được sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Chương 1229. Vương Đằng xuất thủ, hắn hai chân hơi cong. Sau đó bỗng nhiên phát lực, cả người trong nháy mắt hướng mọi người đằng bắn đi, phải thừa dịp đến bây giờ đang ở vẫn thần chi địa, hung hăng trấn áp một phen những thứ này lúc trước cao cao tại thượng, ra tay với hắn người, ở bên ngoài, lấy những người này bây giờ thực lực. Hắn rất khó là đối thủ của bọn họ, bất quá ở chỗ này, mọi người tu vi cũng bị phong tỏa, Vương Đằng thì không sợ hãi bọn họ bất luận kẻ nào, nhưng mà đáng tiếc liền pháp bảo chứa đồ đều không cách nào vận dụng, trong cơ thể pháp bảo chiến binh cũng đều giống như yên lặng một dạng khó mà vận dụng, nếu không lời nói, Vương Đằng rất muốn đưa bọn họ tất cả đều tiêu diệt xuống, bất quá bây giờ, trước đưa bọn họ hết thảy đánh một trận tơi bời, thu một chút lợi tức cũng tốt. Hắn dẫn đầu vọt tới Thiên Tuyền Thánh Địa của Hằng Thiên cái đó hộ đạo giả trước mặt, quăng lên quả đấm liền hướng đến hắn đập tới. Ngươi, của Hằng Thiên hộ đạo giả nhất thời con ngươi co rụt lại, lông tơ dựng ngược, liền vội vàng liền muốn quay ngược lại, nhưng là Vương Đằng tốc độ quá nhanh, đột nhiên nổi lên, cộng thêm nơi này cường đại từ trường áp chế, của Hằng Thiên hộ đạo giả chỉ cảm giác mình lưng đeo một tòa vạn quân cự nhạc, hành động rất không khỏe mạnh cùng linh hoạt, không cách nào làm đến như Vương Đằng như vậy động tâm tự nhiên. Hắn vừa mới mở miệng muốn quát lớn uy hiếp Vương Đằng, kết quả vừa mới mở miệng, Vương Đằng đã vọt tới trước mặt, giơ tay lên chính là một quyền, hung hăng đập ở nơi này Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả trên người. Người này là chí thánh cường giả tối đỉnh, đã từng đã tiến vào đế lộ, thực lực tương đương mạnh mẽ, so với ban đầu bị Vân Tiêu Diêu tiêu diệt Quỷ Lê có lẽ còn phải cường đại hơn một chút. Lúc trước Vương Đằng đánh bại Cổ Hằng Thiên thời điểm, người này liền từng đối với hắn sinh ra sát cơ. Sau đó càng là thừa dịp mọi người xuất thủ vồ bắt khôi lỗi long lúc, cùng nhau xuất thủ, sát ý lăng nhiên, muốn lưu lại Vương Đằng. Giờ phút này chờ đến cơ hội, Vương Đằng dĩ nhiên không thể nào biết bỏ qua cho hắn. Phanh! A, ngươi lại dám ra tay với ta, ta là Thiên Tuyền Thánh Địa. Phanh! A, hắn nổi giận liên tục, kết quả Vương Đằng căng không nói nhảm với hắn, từng cú đấm thấu thịt, hướng về phía hắn chính là một trận cuồng dẹp, đánh chính là ngươi. Vương Đằng hừ lạnh, nếu không phải mình lực lượng quả thực bị áp chế nghiêm trọng, hắn trực tiếp phải đánh bạo nổ đối phương cẩu đầu. Rất nhanh, Thiên Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng Thiên vị này hộ đạo giả liền cũng bước lên cũng Thiên Minh Vương Hậu Trần, gương mặt sưng thành đầu heo, toàn thân tím bầm, đau đớn không chịu nổi, dường như muốn bị Vương Đằng trực tiếp chia rẽ chiếc, té xuống đất gào thét bi thương, càng rỡ. Tiểu bối, ngươi lại dám như vậy đối với ta Thiên Tuyền Thánh Địa người xuất thủ, muốn chết phải không? Mấy cái khác Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả, bao gồm vị này chuẩn đế cảnh giới cường giả, tất cả đều sắc mặt âm trầm, há mồm quát lớn, há, thiếu chút nữa đem bọn ngươi quên mất, đã như vậy, vậy thì cùng đi đi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó xông lên, hướng tất cả mọi người bọn họ xuất thủ, lấy quả đấm ứng đối phương uy hiếp, ngươi tìm chết. Mật dám khiêu khích như vậy ta Thiên Tuyền Thánh, phanh, hoa nha, đối phương lời còn chưa dứt, Vương Đằng giống như cùng phong bạo vũ công kích nhưng là đã đến, tại chỗ đem cái đó một bộ cao cao tại thượng tư thái, trong giọng nói cũng đầy là cảm giác ưu việt Thiên Tuyền Thánh Địa chuẩn đế cường giả tại chỗ đánh bay, sau đó Vương Đằng thoáng cái đuổi theo, nảy lên, một cước đạp ở trên người đối phương, đem từ giữa không trung sập xuống trên đất, sau đó đè xuống đất chính là một hồi mãnh liệt đả kích, hắn khí lực quá mạnh, cộng thêm huyết khí trong cơ thể quá thịnh vượng, giống như là không biết mệt mỏi một dạng đem điều này Thiên Tuyền Thánh Địa chuẩn đế cường giả trực tiếp đánh tới trong bụi bậm. Đánh lõm sâu địa hạ, Thiên Tuyền Thánh Địa, Thiên Tuyền Thánh Địa nhằm nhò gì? Dám ra tay với ta, sớm muộn diệt ngươi Thiên Tuyền Thánh Địa. Vương Đằng hừ lạnh, nếu không phải quả thực không có cách nào hắn nhất định sẽ nhân cơ hội đem đối phương cường thế tiêu diệt, bất kể hắn là cái gì Thiên Tuyền Thánh Địa trả thù không báo phục, sau đó, hắn ánh mắt nhìn bốn phía những người khác, giờ phút này, Vẫn Thần Chi Địa bên trong đã đi theo xông vào rất nhiều người, cũng thấy trước mắt một màn này, tất cả đều trong lòng sợ hãi, cảm thấy rợn cả tóc gáy, chuẩn đế cường giả ở chỗ này đều đang bị Vương Đằng trấn áp, đè xuống đất cuồng dẹp, một màn này quả thực thật đáng sợ, quá hung tàn, làm Vương Đằng bên lúc gặp lại sau khi, trong nháy mắt tất cả mọi người đều không khỏi trong lòng rung lên, cảm thấy bất an, lo lắng Vương Đằng hướng bọn họ xuất thủ, mà Vương Đằng cũng không để cho bọn họ thất vọng. Hắn tuét miệng cười một tiếng, sau đó quả quyết đánh ra, ỷ vào thân thể cường hãn, thể lực lâu dài, không ngừng xuất thủ, trấn áp tất cả mọi người. À, sau một khắc, Vẫn Thần Chi Địa phát ra kêu thê lương thảm thiết, vô số người gào thét bi thương, kêu đau, thỉnh thoảng có mấy cái thân thể coi như nhân vật cường hoành, cùng Vương Đằng giao thủ, phản kháng, kết quả cuối cùng vẫn bại xuống trận. Vương Đằng tu luyện công pháp Thái Cổ Thần Ma Quyết, chính là thần giới nhất đẳng công pháp, nội ngoại kim tu. Ở cộng thêm hắn còn đặc biệt tu luyện một môn thân thể pháp quyết, bất diệt kim thân, nói riêng về thân thể mà nói, thật không có mấy cái có thể cùng hắn chống đỡ được, coi như là chuẩn đế cường giả đều khó địch nổi bất diệt kim thân đệ ngũ trọng thiên hắn, trước tiên lui. Ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh tất cả đều không có thể tránh được Vương Đằng trấn áp, hết thảy bị nghiền ép một lần, những còn lại đó thế lực, nhưng phàm là lúc trước từng hướng hắn xuất thủ, Vương Đằng cũng nhớ rất rõ ràng, cũng một cái đều không bỏ qua cho. Trên thực tế, lúc trước trừ Ly Hỏa giáo cường giả, tại chỗ những tông môn khác, cơ hồ cũng xuất thủ qua, dù sao, một con lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, đối với bọn họ sức hấp dẫn quá lớn, đại biểu là đã từng cực thịnh một thời khôi lỗi đạo đứng đầu truyền thừa, những tông môn này thế lực, không thể nào không động tâm, giờ phút này, Vương Đằng một trận đánh đè xuống, lập tức có người sinh ra tạm thời thối lui ra Vẫn Thần Chi Địa ý nghĩ, bởi vì bọn họ phát hiện Vương Đằng thể lực quá lâu dài, giống như là không biết mệt mỏi như thế, đem tất cả mọi người bọn họ cũng đánh một trận sau, lại còn long tinh hổ, lại đối với bọn họ mở ra một vòng mới trấn áp, bọn họ đều là người nào, các thế lực lớn cường giả đỉnh cao, trong ngày thường tất cả đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, tại sao có thể tiếp nhận bị một cái tiểu thánh nhân cảnh đỉnh phong tiểu bối như vậy cùng dẹp, mặt mũi ở chỗ nào, mọi người dự định tạm thời thối lui ra Vẫn Thần Chi Địa, tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn họ bây giờ vị trí chỗ ở chẳng qua chỉ là Vẫn Thần Chi Địa tối bên bờ dải đất, muốn lui ra ngoài rất dễ dàng, thừa dịp Vương Đằng trấn áp ngoài ra một số người thời điểm, những người khác rối rít nổi lên khí lực, nhìn xuống cả người cơ hồ muốn tán giá đau đớn, hướng từ trường chạy ra ngoài, muốn đi, nào có đơn giản như vậy. Vương Đằng thấy vậy, nhất thời lạnh rên một tiếng, truy kích theo, muốn lưu bọn hắn lại, bất quá số người quá nhiều, một mình hắn không thể nào đưa bọn họ toàn bộ lưu lại. Cuối cùng Vương Đằng chỉ có thể thử đem mạnh nhất vài người lưu lại, muốn thử đưa bọn họ ở lại Vẫn Thần Chi Địa tràn đầy mài giết bọn hắn. Tiểu bối ngươi bình an dám như vậy, tức chết ta vậy, chờ đến ra Vẫn Thần chi địa, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân bái bì, đưa ngươi nghiền xương thành tro, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mấy cái ba đại thượng cổ thế lực chuẩn đế cường giả nổi giận, vừa mới trốn lúc đi, bị Vương Đằng đuổi theo, đưa bọn họ tất cả đều đá ngã. Chương 1230. Vương Đằng, ngươi dám như vậy, không sợ ra Vẫn Thần chi địa, ba chúng ta đại thượng cổ thế lực giảo sát sao? Ba đại thượng cổ thế lực chuẩn đế cường giả uy nghiêm đại quát, muốn lấy chính mình chuẩn đế uy nghiêm cùng với sau lưng ba đại thượng cổ thế lực để cho Vương Đằng kiên kỵ. Nhưng Vương Đằng nhưng là cười lạnh một tiếng nói, coi như ta bây giờ bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua cho ta sao? Lúc trước ở bên ngoài thời điểm, các ngươi liền từng hướng xuất thủ, muốn mưu cầu ta bảo vật, bây giờ còn mà nói những thứ này, có ý nghĩa gì? Vừa lúc đó, khi lúc trước bị Vương Đằng đánh vô cùng tàn nhẫn cũng Thiên Minh Vương nhân cơ hội từ dưới đất bò dậy, thừa dịp Vương Đằng trấn áp ba đại thượng cổ thế lực chuẩn đế cường giả thời điểm, muốn len lén chạy đi, kết quả bị Lạc Thiên Nhất phát hiện, xông lên đem một cước đá lộn mèo. Lạc Thiên Nhất thân thể cũng rất không yếu, mặc dù không như Vương Đằng cường đại, nhưng là ít nhất ở nơi này Vẫn Thần chi địa bên trong, hay lại là có một ít chiến lực. Cũng Thiên Minh Vương bị Vương Đằng một trận bị đánh một trận, vừa không có pháp lực khôi phục thương thế, giờ phút này đau nhức toàn thân, hoàn toàn không làm gì được, tự nhiên không phải là Lạc Thiên Nhất đối thủ. Tiểu tử, ngươi lại cũng cảm tưởng ta xuất thủ, ra nơi đây, bản tọa nhất định giết ngươi. Cũng Thiên Minh Vương bị Lạc Thiên Nhất đá lộn mèo, nhất thời gào thét bi thương một tiếng, sau đó giận dữ hét, ha ha ha ha, thoải mái. Nguyên lai đánh một người chuẩn đế, là một kiện thống khoái như vậy sự tình, ra nơi đây sau giết ta, cũng phải ngươi đi ra ngoài mới được, huống chi ngươi Quỷ Vương Tông cùng chúng ta Ly Hỏa Giáo bây giờ liền như nước với lửa, binh khí tương hướng, tranh đấu không nghỉ, ta sẽ sợ ngươi uy hiếp. Lạc Thiên ha ha cười lớn một cái một tiếng, thừa dịp cũng Thiên Minh Vương bây giờ chán nản, hung hăng cảm thụ một cái trấn áp chuẩn đế cường giả khoái cảm. Phải biết, ở bên ngoài, như cũng Thiên Minh Vương bực này chuẩn đế cường giả tối đỉnh, kia nhưng là chân chính đại nhân vật, cao cao tại thượng, lật tay giữa là được nghiền giết hắn vô số lần. Kết quả nhưng bây giờ chỉ có thể làm bao cát, hoàn toàn phản kháng không phải, bị hắn một trận bị đánh một trận, loại cảm giác này, để cho hắn cảm thấy rất sảng khoái, tâm lý rất thỏa mãn. Vương Đằng đem ba đại thượng cổ thế lực chuẩn đế cũng kéo tới, giống như lôi kéo ba cái như chó chết, để cho ba đại thượng cổ thế lực ba vị chuẩn đế cường giả tức giận muốn ánh mắt giết người, bọn họ là bậc nào cao cao tại thượng tồn tại. Ba đại thượng cổ thế lực, ở nơi này toàn bộ Đông Hoang, đều là bá chủ cấp bậc tồn tại, cộng thêm bọn họ chuẩn đế cảnh giới tu vi, cái nào không đối với bọn họ kiên kỵ ba phần, không đối với bọn họ cung cung kính kính, khách khí. Kết quả nhưng bây giờ đụng phải như vậy đãi ngộ, bị Vương Đằng giống như chó chết lôi kéo đi, thật là đem chuẩn đế cường giả mặt mũi cũng mất hết, đem ba đại thượng cổ thế lực mặt mũi cũng đều ném sạch, bọn họ cũng không lo lắng cho mình tánh mạng. Từ tình huống bây giờ đến xem, Vương Đằng mặc dù biểu hiện rất dũng, thế công lăng lệ, nhưng là lực lượng cũng bị áp chế, bộc phát ra sức mạnh thân thể cũng rất có hạn, khó mà đối với bọn họ tạo thành tính thực chất tổn thương, tự nhiên cũng không khả năng uy hiếp được tánh mạng bọn họ. Giờ phút này, bọn họ cũng không nói lời nào, nhưng mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong lòng thoáng qua ngàn vạn sát niệm, tính toán ra Vẫn Thần chi địa, tu vi được để khôi phục sau, phải lấy kia loại phương thức tiêu diệt Vương Đằng, mới đủ cho hả giận. Ly Hỏa Giáo mọi người giờ phút này rất lo lắng, Vương Đằng như vậy trấn áp ba đại thượng cổ thế lực chuẩn đế cường giả, có thể nói là đem ba đại thượng cổ thế lực hoàn toàn đắc tội, sẽ không thể hóa giải. Đến lúc đó ra Vẫn Thần chi địa, ba đại thượng cổ thế lực muốn trả thù bọn họ lời nói, bọn họ như thế nào ngăn cản được, rất có thể đem phía sau bọn họ Ly Hỏa Giáo cũng cho dính líu vào, được nghĩ biện pháp, đưa bọn họ hoàn toàn trấn áp, hoặc là thu phục, hoặc là giết chết, nếu không đến lúc đó đúng là cái đại phiền toái. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn muốn đem mấy cái này chuẩn đế cường giả thu phục, nạp cho mình dùng, bất quá cái này không quá thực tế, mặc dù bây giờ hắn trấn áp mấy tôn chuẩn đế cường giả, nhưng là lại căn không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tính thực chất uy hiếp, không thể nào bức bách bọn họ giao ra hồn huyết, thần phục chính mình, nhưng là bây giờ, hắn cũng không khả năng thả bọn họ đi. Đúng, ta trước đây lĩnh ngộ phong ấn chi thuật, huyền diệu phi phàm, ban đầu Vân Tiêu Diêu đều không cách nào nhìn thấu trong đó huyền diệu, không cách nào phá giải, thậm chí ngay cả sư tôn Vô Thiên Ma Chủ trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới cái loại này phong ấn huyền bí trí nhớ, Tu La Kiếm Thượng phong ấn, rất có thể căn không phải là một giới này pháp thuật sản vật, hơn nữa loại này phong ấn chi thuật, đối pháp lực nhu cầu không cao, không biết ở chỗ này có thể hay không vận dụng. Vương Đằng bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến chính mình trước đây từ Tu La kiếm thượng lĩnh ngộ được phong ấn chi thuật, đầu ngón tay hắn chỉ vào, tận lực điều động trong cơ thể pháp lực, bởi vì tu vi gặp phong tỏa duyên cớ, pháp lực hải cơ hồ yên lặng, biến thành một mảnh biển chết, bất quá vẫn là có thể miễn cưỡng điều động không nhiều hơn một chút pháp lực, không chỉ là hắn, những người khác cũng đều giống nhau, nhưng mà có thể điều động pháp lực vô cùng có hạn. Bất quá Vương Đằng là có 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch, giờ phút này hắn bình tĩnh lại tâm thần, hết sức bên dưới tiến hành điều động, lại điều động không nhỏ pháp lực, mặc dù đuổi ở bên ngoài, điểm này pháp lực căn coi là không cái gì. Thậm chí ngay cả thi triển thần thông đều khó làm được, bất quá Vương Đằng nhưng cũng cảm thấy vui mừng, hắn lập tức thử, thi triển chính mình lĩnh ngộ phong ấn chi thuật, nhưng lại phát hiện, phong ấn chi thuật bởi vì pháp lực quá yếu duyên cớ, thi triển ra vô cùng yếu ớt, cơ hồ không có cái gì phong ấn hiệu quả. Ngươi lại còn có thể điều động nhiều như vậy pháp lực, muốn phong ấn chúng ta, chỉ tiếc, chỉ bằng ngươi chút tu vi này, đừng nói ngươi bây giờ cũng đụng phải nơi đây quy tắc hạn chế, chính là ngươi không có tao bị hạn chế, bằng ngươi bày phong ấn, chờ đến sau khi đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể dễ dàng chấn vỡ. Ngươi cho rằng là, một mình ngươi tiểu tiểu thánh nhân cảnh đỉnh phong, có thể phong ấn được chúng ta đường đường chuẩn đế cường giả, không biết tự lượng sức mình. Ba đại thượng cổ thế lực chuẩn đế nhìn ra Vương Đằng dự định, cảm nhận được kia yếu ớt phong ấn, nhất thời giễu cợt không dứt, Ly Hỏa giáo chư vị trưởng lão cũng đều lắc đầu. Vương Đằng, chuẩn đế cảnh giới cường giả thủ đoạn cao thâm mạc trắc, coi như ngươi bây giờ đưa bọn họ phong ấn lại, chờ đến rời đi nơi này, lấy bọn họ tu vi, hoàn toàn có thể dễ dàng xông phá phong ấn, ngươi đây là đang làm uổng công. Thánh nhân cảnh cùng chuẩn đế giữa lực lượng chênh lệch quả thực quá lớn, nếu là đường đường chuẩn đế cường giả lại bị một cái tiểu tiểu thánh nhân cảnh phong ấn, đây chẳng phải là lộ ra chuẩn đế cường giả quá mức vô năng, liền thánh nhân cảnh cũng không bằng. Nhưng trên thực tế, chuẩn đế cường giả thần thông quảng đại, pháp lực mạnh mẽ, nhất là chuẩn đế cường giả đã lĩnh ngộ đế đạo lĩnh vực, một khi nở rộ, là được hóa thân nhất phương chúa tể, ở trong lĩnh vực, không người có thể địch, bọn họ lực lượng, cuồn cuộn không dứt, trừ phi là so với bọn hắn thân lực lượng càng kinh khủng hơn lực lượng, nếu không căng không thể nào phong ấn được bọn họ. Vương Đằng chính là lâm vào trầm tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.